Đó, Khắc Hiếu. Đến cái giờ phút cuối cùng lên sóng rồi anh còn nghịch tào lao cái background. Thế là ờ rồi anh fix tạm vậy đi. Ờ để anh fix đại như vậy đi. Hay cho to ăn xí đi. To ăn xí hả? Dạ, đó, to chưa? To chưa? Trông cái mặt anh nó giống mặt mẹt không? Đó. Quá là ok. Anh chưa chưa chưa được bật kiếm tiền em ơi. Anh chưa bật. Kệ đã, từ từ đã. Anh sống đâu có cần tiền đâu. Anh hello với Trân Châu. Thì anh của cô luôn luôn là báo mà. Ở nhà anh gọi anh là tụn báo mà. Hello anh chị em. Hello anh chị em ở bên YouTube. Hello Mộc, hello Quác. Hello Phi Long. Không, anh lúc nào cũng báo. Hello quý anh chị em. Cảm ơn Lê Thành đã tặng sao. Anh chị em có sao rơi tặng tôi hoàn thành nhiệm vụ nghe. Hello Wendy. Hello Nam Hoàng. Hello Lê Trúc. Hello A Khá. Hello Bé Heo. Hello Lăng Vương Tức Quân. Hello Hoàng. Hello Huy Quốc. Hello Biển Nguyễn. Anh cảm ơn vợ chồng nhà Huy Béo. Hello tác giả Ninh Nguyễn. Hello bướm hường. À nhầm. Hướng bờm. Hướng bờm. Xin lỗi hướng. Khổ ghê. Dạo này cái mồm lớp tầm bậy tầm bạ. Đọc nhầm hướng bờm. Dạo này cái mồm đọc tầm bậy ghê. Xin lỗi tôi thề. Tôi không phải cố tình đâu. Tôi không có cố tình. Hướng bờm. Anh hello với Hồng Ngọc. Anh đã hút thử cái thuốc đó rồi. Phê lắm em ơi. Rất là phê. Hello Mai Văn Tú. Hello Vinh Đặng. Hello quý anh chị em. Ok chúng ta vào hành trình nha các bạn. Chúng ta vào hành trình nha. Đâu hồi nãy đọc cái tên của bạn ấy, đọc cái tên của bạn là hướng bờm mà tôi đọc nhịu. Tôi liệu thôi, liệu thành gì thì thôi đừng hỏi anh em, đừng hỏi nữa, liệu thôi, chỉ biết là nó liệu thôi. Ok một lần nữa xin kính chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma Quảng A Tốn Liver và fanpage Chuyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Quỳnh Quỳnh, một trong những tác giả xinh đẹp thì có số mà độ mặn thì cũng có số. Và sao lại bụi tre làng pháo đâu, bụi tre treo cổ mà đâu phải bụi tre làng pháo. Và tôi vẫn cứ hay gọi thân quen với tác giả Quỳnh là Vượng Muối Miền Tây, bởi vì là ngoài cái tính tình dễ gần ra thì bạn ấy có cái lối viết một số những cái tác phẩm nó cũng rất là tấu hài. Thì tôi vẫn cứ có cái nguyện vọng rằng là anh biết là em có những cái lối viết, có những cái tác phẩm rất là đau thương, và anh thì anh lại muốn là anh em mình cùng thử thách ở cái khoản đau thương này. Không biết chuyện hôm nay nó như nào, liệu nó có cái đau thương hay không, thì cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập ngày hôm nay. Các bạn ở bên YouTube, bởi vì đây là kênh mới, thì các bạn có thể là giúp A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút share để tăng tương tác cho kênh mới. Và ấn vào nút subscribe, hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Đồng thời là các bạn hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê ngắn Bụi Tre Treo Cổ của tác giả Quỳnh Quỳnh. Thank you. gã xấu xị đi từ đường cái quan về, quần thì sắn ống cao ống thấp, chân nam đá chân chiêu, khật khà khật khưỡng, miệng vẫn còn hát nghêu ngao. Tay bưng chén chén rượu đào là rượu đào, nửa say cái mà nửa tỉnh, ấy té nhào là nhào xuống sông. Trời ơi, hát vừa dứt câu sáu sĩ cũng lùi luôn xuống cái bến sông nước đầy ấm áp. Ban đêm gió lạnh lại thêm cái bộ mình mẩy ướt nhẹp, đang lóp ngóp leo lên bờ. Ây à, ai mà từ xa tới, chắc là tưởng ma ra leo lên bờ, kiếm chỗ ngồi, có khi nhìn thấy không chạy vắt giò lên cổ mới là lạ. Sáu sĩ lê lết cái thân thể ướt nước, hơi men đang nồng nặc sau cú té ngập đầu, đã bay đi quá nửa. Tuy nhiên con mắt của thằng cha vẫn cứ lờ đờ, nhìn gà hóa phượng, nhướng lên cụp xuống, đấu tranh hết mức để cố mà lê lết cho về đến tận nhà. Đi đến bụi tre ở đầu xóm, nơi ấy nổi tiếng về những câu chuyện ma mị, tới nỗi người ta phải đóng hàng rào vây xung quanh để giảm bớt sự sợ hãi. Giờ này sáu sĩ đang đứng chống nạnh nhìn chân chân vào bụi tre. Gã miệng lèm bèm. Mà cỏ đâu giờ bấy? Hay là có ông cha nào nó chôn tiền chôn vàng ở dưới này? Rồi nó bày để đặt chuyện hù dọa người ta không à? Tao sống ở đây gần 40 năm trời, gì thế con ma nào? Ê, ma có ngon thì ló mặt ra đây nhát tao coi. Bất giác, hai mắt của ông cha trợn lên, nhìn thật kỹ vào gốc tre. Hình như có thứ gì đó phát sáng lập lòe trong đêm. Gã lần mò đến chỗ hàng rào, thò đầu ngó nghiêng. Bất chợt xấu xị như muốn rú lên bởi vì khoái chí. Trời ơi, nguyên si cả một ổ nấm mối đang đội lên chi chít như mời gọi. Không cần suy nghĩ nhiều, xấu xị quanh quất một vòng, sau đó nhổ luôn mấy cây cọc cắm rào, chỉ đủ chỗ chui vô. Đoạn gã nhẹ nhàng lách người vào. Loáng một cái, gã đã ngồi gọn lòn ở trong đó, cười hi hí. Đúng là thần men hộ thể khai quang điểm nhãn. Chuyện này có nồi cháo nấm mối giải rượu rồi, bồi bổ sức khỏe rồi. Hốt nhanh lên, không thôi có đứa nào phát hiện rồi phải chê. Miệng cười, tay lập tức quơ hốt lê lệ. Nấm mối ở đâu mà mọc quá trời, nhổ hoài mà không hết. Sáu sĩ còn nghĩ tới viễn cảnh sẽ đem ra ngoài sạp của con mẹ tám thịt heo, đổi lấy ít đồ lòng về làm mồi nhậu. Càng nghĩ càng sướng, cha hốt ào ào mà đâu có hay lúc này. Ở trên đầu của mình có bà già quần áo rách nát, ngồi thô lô lơ lửng ở trên những thân tre mà nhìn xuống. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trên khóe mép của bà già còn có máu đang nhèo ra, nhỏ tăng tỏng xuống dưới. Sáu sĩ đang cắm cúi nhổ nấm, chợt có cái gì rớt lột bột ở trên đầu. Gã đưa tay vuốt vuốt, gã cảm thấy cái đó ươn ướt nhơn nhớt. Gã từ từ ngước đầu lên trên, vừa hay thấy cái gì đó dài nhẳng lủng lẳng đang vươn ra bên ngoài. Gã không biết ấy là cái lưỡi của bà già, cái lưỡi xám quét tanh hôi đang lúc la lúc lắc đầy nhớp nháp ghê rợn. Sáu sĩ lúc này tự nhiên trợn to mắt khi gã sờ vào và cảm nhận được cái thứ nham nhám nhưng lại nhơ nhớp ấy. Cơ thể của gã như nhẹ bỗng, chá phóng một cái bay luôn qua cái hàng rào cao ngang ngực, rồi vừa chạy vừa la làng, tay vẫn không quên túm lấy cái áo đang đựng mớ nấm mối. Ôi, có quỷ bà con, có quỷ, bà con ơi, cứu với, có quỷ. Cả xóm đang ngủ mà phải bật dậy chạy ra coi có chuyện gì. Thấy hình cha sáu sĩ, nó chạy ầm ầm ngoài đường, miệng đang la bai bải. Mấy người đàn ông chạy ra giữ hình cha lại hỏi. Sáu sĩ lúc này khuôn mặt hoảng loạn, ánh mắt nhìn ráo rác, mồm miệng lắp bắp nói không thành lời. Mất một lúc lấy lại bình tĩnh, gã mới kể lại những gì vừa được thấy cho người ta nghe. Còn không quên bung cái áo, khoe mớ nấm mối vừa nhổ được. Bày ra trước mặt mọi người lúc này thì nào có nấm mối, mà chỉ là đống lá treo khô. Một vài người lắc đầu chửi cha này nhậu xỉn, rồi làm cái trò điên trò khùng báo hại bà con chòm xóm mất ngủ. Con quỷ ở bụi tre, nó chịu dụ dỗ vô đó để nó bắt người rồi để có mà chạy đừng rời. Một số khác người ta lại tin làng xấu xị, may là được ông bà tổ tiên phù hộ, chứ nếu không thì có khi bị nó giấu vào trong đó. Đấy là còn nhẹ đấy, không khéo treo cổ tòn ten trên đọt tre. Bụi tre ấy có cái gì mà bao nhiêu người phải dè chừng đến như vậy? Câu chuyện phải kể lại từ nhiều năm về trước. Khi ấy đất toàn là rừng, người dân phải đấu tranh hết mình với thiên nhiên để mong có được cuộc sống ấm no. Cái thời mà ở đây phép vua còn thua cả lệ làng. Ngày đó có bà già dắt díu theo hai đứa cháu nhỏ phiêu bạt về đây. Nhìn bộ dáng ốm đói, quần áo thì đen nhem nhẻm bụi đường, đủ biết bà cháu nhà ấy đã vất vả ra sao. Hai đứa nhỏ một trai một gái, chừng độ 5-6 tuổi, giống nhau như hai giọt nước. Bùn đất dính bê bết ở trên đầu nhưng cũng không giấu được nét dễ thương. Sáng sớm người ta đi ruộng thì phát hiện ba bà cháu nằm ôm nhau dưới gốc cây tràm. Lúc bấy giờ mặt mày đã tái nhợt, toàn thân run cầm cập vì lạnh. Ông hai cởi đi đến kiểm tra, thấy ba bà cháu vẫn còn sống, liền lay lay. Nè, nè bà chị, có sao không? Ai, ở đâu mà tới đây nằm ngoài sương ngoài gió vậy? Thôi thôi thôi thôi, dậy, dậy đi về nhà tôi đi. Lay một chập, ba bà cháu nhà ấy mới mở mắt, ngồi dậy. Mấy người đi chung thì phụ dìu bà, có người thì bồng hai đứa cháu nhỏ, quay vô nhà của ông hai cởi, bởi vì nhà ông gần đó nhất. Ông hai dặn bà hai chăm sóc mấy bà cháu, rồi tiếp tục ra ruộng làm việc. Chiều về nghe kể mới biết hoàn cảnh của ba bà cháu này cũng tội nghiệp lắm. Cha mẹ của sấp nhỏ chết trong một đợt càn binh. Bà sợ hãi liều mình dẫn các cháu tháo chạy, cứ thế mà chạy miết. Đến khi trùng chân mỏi gối không thể đi tiếp được nữa, thì lưu lạc tới đây. Nỗi sợ chết lớn hơn cái đói. Ba người vừa chạy, vừa đi, cứ liên tục mấy ngày trời không nghỉ. Lúc nào mệt quá thì dừng lại uống miếng nước, tranh thủ ngủ vùi, rồi lại đi tiếp. Tới này đã kiệt sức không thể gắng gượng thêm được. Nghe câu chuyện mà ai nấy cũng xót xa, an ủi bà cháu phải ráng lên, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Về đây rồi thì chắc chắn là sẽ được bà con chòm xóm cưu mang bao bọc an toàn. Nơi đây đã gần như tách biệt với bên ngoài, có lẽ là trời cao thương tình rôn rồi đưa đường dẫn lối cho ba bà cháu tới đây. Thế rồi mỗi người một tay, người ta hè nhau cất cho ba bà cháu một căn nhà nhỏ ở trên khu đất mà người ta quyết định cắt cho. Mọi người quen gọi bà là bà Lạc, vì mấy bà cháu chạy lạc tới đây. Dần dần rồi quen cũng chẳng ai biết tên thật của bà là gì. Cũng đâu có ai có thể biết được hoàn cảnh thật sự của họ ra sao đâu. Bà già tên Tề, vốn là vú nuôi của hai đứa nhỏ. Trần gia là một dòng họ võ nghệ được truyền thừa từ bao đời. Bà ở trong nhà đó làm vú nuôi từ thời của Trần Đức, tức là cha của sấp nhỏ. Vì thời cuộc loạn ly, quân xâm lăng bắt Trần Đức phải theo chúng nó mà chĩa mũi giáo về phía dân lành. Cậu chủ của bà chống cự thì bị chúng nó hạ sát. Mặc dầu một thân võ nghệ tài ba nhưng làm sao mà chống lại được cả bè lũ lang sói. Không những vậy, thằng đầu sỏ còn để mắt tới mợ chủ Tuyết Nương, Trần Phu Nhân. Nó bắt cô về làm lễ cho nó, bởi cô là trang tiểu thư khuê các của Thái Phủ, vốn có cầm kỳ thi họa, công dung ngôn hạnh, không thiếu thứ chi. Biết là không thể chối từ, bởi vì còn bà Tề, còn sắp nhỏ, hậu duệ duy nhất còn sót lại của Trần gia. Mợ chủ đành phải chấp nhận, nhưng với một điều kiện, là để cô đàn hát một đêm cho các con cô ngủ, rồi sáng ra sẽ đi theo chúng nó. Chiều lòng người đẹp, thằng ác bá gật đầu đồng ý. Để lại hơn chục thằng lính canh ở ngoài sân, đèn đuốc sáng choang. Hai thằng ở ngoài sân sau để đề phòng họ chạy trốn. Đêm ấy cô đeo khăn tang ở trên đầu cho mình với hai con. Rồi cô ôm hai con vào lòng mà hôn, mà khóc. Cô biết, làm gì còn cơ hội cho cô với các con ở bên nhau nữa. Cô làm vài món thật ngon cho các con và bà Vũ Tề ăn. Uống trà xong, cô dắt các con vô buồng ngủ. Rồi cô quay ra ngồi xuống sập mặt đàn. Tiếng đờn nghe thê thiết, bi thương dài từng nhịp xuống cõi lòng người ta như ai oán lắm. Tiếng đàn ấy có lúc thì thánh thót, như là tiếng mưa rơi ở bên ngoài ruộng cày. Có lúc thì ầm ầm như là trời muốn nổi bão. Có lúc thì lay lắt, như là gió lùa qua những rừng bần rừng đước. Có lúc thì cứ dập dành như là con nước thủy triều đang lên. Tiếng đàn có lúc lại sắc nhọn, như cứa vào tai người nghe. Nhưng có lúc lại dịu dàng như đang vỗ về, an ủi. Có lúc lại thống thiết, xót xa cho chính cái phận mình, phận người. Tử là tử phu tướng, bảo kiếm sắc phang lên đàn. Vào ra ngóng trông tim chàng, năm canh mơ màng. Chàng hỡi chàng có hay, đêm thiếp nằm vướng những sầu cay. Bà Vũ Tề một tay cầm đèn, một tay cầm gậy phòng rắn rết, lên miệng hối hai đứa nhỏ đi thật nhanh, thật nhanh. Bà cháu lối hối khom lưng đi trong cái đường hầm thoát hiểm mà cậu chủ đã làm từ khi mới dựng ngôi nhà này. Sự quá cấp bách, không còn thời gian để mang theo bất kỳ thứ gì. Mợ chủ chỉ có thể nhét vào túi bà vài đồng bạc, đeo lên cổ hai đứa nhỏ hai miếng ngọc đính ước của vợ chồng cô mà dặn dò. Từ nay ai có hỏi cứ nói tụi con mồ côi cha mẹ, kêu Vũ Tề bằng bà ngoại nghe chưa. Con phải sống quật cường, không được ủy mị mềm yếu. Cha mẹ không thể bảo vệ được các con, trong lòng cha mẹ áy náy. Sau này con lớn lên bằng mọi giá phải bảo vệ bà ngoại, không được vong ân bà đã cưu mang nghe chưa. Nghe chưa? Nói đoạn, cô quay sang quỳ sụp lạy bà Tề ba cái. Bà già không dám đỡ cô lên, bởi vì bà biết ý nghĩa của ba lạy này. Lạy thứ nhất để báo ơn, lạy thứ hai để tạ lỗi, lạy thứ ba là của ly biệt. Bà già cắn môi không dám nhìn cảnh đau thương, nước mắt cứ lã chã lăn trên gương mặt phúc hậu. Giọng cô nhẹ nhàng đưa bà ra khỏi cơn xúc động. Vũ đi đi. Con chỉ có thể cầm cự cho ba người, cho đến gạ gáy, cho đến hết khúc đờn này thôi. Vũ đi đi. Hai đứa nhỏ lúc này đã khóc sướt mướt, chỉ kịp cùng với bà Vũ xá dài về hướng mẹ tụi nó. Rồi bà cháu dắt díu nhau quay lưng đi. Chúng nó vẫn luôn nhớ câu nói của cha trước khi ông bị tụi lính lôi đi. Các con phải nhớ, con của Trần Đức ta phải lấy đại cuộc làm trọng. Chỉ cần sống không bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất tín, thì dẫu lùi một bước cũng không phải là kẻ yếu hèn. Đó là thức thời, là thức thời. Miễn sao sống đừng hổ thẹn với lương tâm, nghe không? Ở bên ngoài, bọn lính canh nghe tiếng đờn thì đứa ngủ gà ngủ gật, đứa thì mắt lim dim đê mê theo điệu đàn. Chúng nó đâu biết những kẻ mà chúng được lệnh triệt hạ sau khi dẫn phu nhân đi đã rời rất xa khỏi đây. Chúng cũng chẳng biết được sáng nay khi bước vô nhà để dẫn phu nhân đi, thì người chỉ còn là cái xác nằm gục ở bên cây đàn tranh tuyệt mỹ, với dòng máu đỏ trào ra bên khóe miệng. Hồn phách của nàng đã nương theo gió mà đi theo vuốt ve che chở phù hộ cho các con. Có lẽ khi mà hồn bướm đã mơ tiên thì tiếng đàn vẫn cứ vang lên réo rắt. Đi đi các con, đi đi, đi để tìm đường sống đi các con, đi đi. Tử là tử phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra ngóng trông tin chàng, năm canh mơ màng. Tử là tử phu tướng. Từ ngày có bà cháu bà Lạc về, ở trong xóm làng vui hẳn lên. Mấy đứa nhỏ thích chơi với con Phúc thằng An lắm. Chị em nó dễ thương ngoan ngoãn, lại có lễ phép. Bà Lạc thì có cái món chè đậu phộng, ngày nào cũng nấu, xong quẩy gánh, đi dài xóm một vòng là hết. Bà nấu chè ngon lắm, ban đầu thì lạ miệng, sau thì do ăn thành ghiền. Ngày nào bà mệt không có nấu bán, mọi người ai cũng thèm, thấy nhớ. Thấm thoát đã qua 4 năm. Con Phúc đã biết theo bà ngoại đi bắt ốc, đi hái rau. Thằng của An thì biết cắm câu thả lưới. Nhìn hai đứa nhỏ đầu tóc cháy nắng, mặt mày đen đúa, bà Lạc chạnh lòng thở dài. Tuy vậy biết tụi nó cứng cỏi, giỏi giang, bà thầm cảm tạ trời đất đã phù hộ cho bà cụ nuôi nấng được huyết mạch của dòng tộc Can Trường. Bà vẫn nhớ lại câu nói của Trần Đức có lần tâm sự với bà. Vũ à, Vũ có biết không, con không có mong cầu điều chi lớn lao, không cần con cái sau này thành tài vang danh thiên hạ, con chỉ mong tụi nó có đủ thiện lương, đủ vui vẻ để sống là được rồi. Bà Lạc thở dài, tay bà cầm ba cây nhang cắm lên chỗ ban thờ thông thiên, thầm khấn vái vợ chồng Trần Đức Tuyết Nương phù hộ cho hai đứa nhỏ. Bà thương tụi nó lắm, con nít gì mà hiểu chuyện, làm cho người lớn đau lòng. Ban ngày sắp nhỏ cười cười nói nói, nhưng mỗi tối khi tắt đèn đi ngủ, bà biết là tụi nó khóc vì nhớ thương cha mẹ. Tụi nó có thể nén tiếng sụt sùi, nhưng làm sao giấu được bà qua cái hơi thở nghẹn ngào đứt quãng. Nhà có ba người mà ai cũng giấu giếm nỗi niềm riêng vì sợ những người còn lại buồn. Một ngày nọ ở trong xóm có quỷ sự, số là nhà ông Tư Miền có cái nghề đào đất mớn. Bốn người con trai người nào người nấy lực lưỡng siêng năng, ngay cả ông Tư đã đến tuổi ngũ tuần mà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Hễ mà đầu trên xóm dưới có ai cần đào ao, đắp bờ hay vét mương thì đều kêu cha con ông. Bữa nọ mấy cha con đang đào cái ao cho nhà ông Mười thì lại đào trúng một thứ, là một cái hũ sành. Lúc mở ra xem coi miệng hũ được bịt kín bởi miếng vải đỏ thẫm, đẫm nước sình. Ông Tư định lệnh qua một bên, anh coi cha lớn là Hai Đông cản lại. Kìa tía, biết có cái gì trong đó mà tế liệng, không có nên đâu tía. Ông Tư khựng lại, anh ba tay tiếp. Phải đâu tía, anh có nói đúng đó, coi chừng ở trong này có vàng hay là có của cải rồi sao. Mình khôi ra, biết đâu lỡ có vàng thiệt, rồi tía con mình thoát cái kiếp cạp đất. Tía thấy con nói phải không tía? Hai Đông quay lại la em. Ý tao nói là trong này coi chừng có thứ cấm kỵ sao, chứ vàng đâu mà nó khơi dễ tìm vậy bây. Tư Nam gật gù. Em nghĩ là coi chừng có khi là xương người cái gì đó thì ghê lắm. Thôi, hay là mình chôn đại chỗ nào đó tê ơi. Người con út là út Bắc thì đồng tình với ba Tây, xúi cha mình mở cái hũ ra coi. Hai người kia nói hoài không được, đành mặc kệ. Cuối cùng ông Tư Miền đưa tay giật phăng miếng vải bịt miệng hũ. Không thấy gì bên trong, chỉ là một cái hũ trống rỗng. Duy chỉ có một điều lạ là khi mở cái hũ, trời đang nắng chang chang. Đột nhiên ba cha con nghe lạnh toát hết cả người. Da gà họ nổi lên từng chập, nhưng hết thảy đều không để ý, chỉ nghĩ có khi ấy là cơn gió trái mùa mà thôi. Tối đó mấy cha con về nhà nghỉ ngơi, ông Tư Miền với người con út, ba anh em kia thì đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Cả nhà ông Tư đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình bởi nghe tiếng cười lanh lảnh của cô gái nào đó bất giác vang lên ở ngoài sân. Ông Tư nằm ở trong bộ ngựa nói với ra: "Út à, bây ra coi ai xem nửa đêm đứng ngoài sân cười thế ghê vậy bây ơi." Út bắc dạ một tiếng, nheo nheo mắt, bước xuống khỏi tấm ván. Mở toang cửa, anh bước ra sân ngó nghiêng. Trời khuya trăng sáng như ban ngày, ấy nhưng anh không thấy có ai hết. Xung quanh không gian im ắng, không có lấy cả tiếng dế kêu. Anh lắc lắc đầu, nghĩ có khi có con chim lạ nào đó nó kêu thôi. Cho nên quầy trở vô nhà, nói với cha: "Tía ơi, không có ai hết đâu tía. Chắc là có con chim nó kêu đó tía." Nói xong, anh trôi vô mùng tiếp tục giấc ngủ, mai còn dậy sớm đi làm. Cả căn nhà lại chìm trong im lặng, đâu đó có tiếng ngáy đều đều vang lên. Bất chợt, tất thảy giật bắn mình khi tiếng cười lại vang lên thêm một lần nữa, nghe rõ và ghê rợn lắm. Lần này thì nó không phải là ở ngoài sân, mà dường như tiếng cười vang lên ở ngay giữa nhà. Giọng cười khoái trá, vang vọng đầy ma mị. Cả nhà cùng ngồi dậy. Ông bà Tư chạy nhanh ra gian trước, thấy con trai mình đang ngồi ở trong mùng, mắt hướng lên trên nóc nhà. Hai ông bà theo quán tính cũng từ từ ngẩng lên nhìn theo. Ấy chứ vừa nhìn, cả hai ông bà suýt nữa trụy tim mà chết bởi hình ảnh bất ngờ. Một thân ảnh tóc dài, mặc quần áo đỏ như máu, đang đua mình lúc liễu trên cây xà. Tay nó đang cầm lấy đuôi tóc đưa qua đưa lại. Sẽ chẳng có gì nếu như phía dưới đuôi tóc không là cái đầu đang nhe răng cười lên khanh khách. Cái đầu với cái cổ không có dính dáng gì với nhau, ấy thế mà thân thể vẫn cứ hoạt động như bình thường. Bao nhiêu thôi cũng đủ để hiểu là nhà ông Tư bị quỷ nó ghé thăm. Vậy là nửa đêm cả xóm giật mình thức giấc bởi hàng loạt tiếng la hét của gia đình nhà ông Tư. Ban đầu người ta nghĩ có khi là có phường phỉ cướp, nhưng khi chạy tới thì thấy ba người trong nhà đang lăn lê bò toài ở ngoài sân. Mặt người nào người đấy cắt không còn giọt máu. Có mấy người bảo gan bước vô nhà thắp đèn cho sáng. Một chập sau, ba người mới bình tĩnh thuật lại câu chuyện. Ai cũng khuyên có khi là mấy cha con đi đào đất, vô tình động mồ động mả gì nhà người ta thôi, nên làm mâm cơm cúng vái xin lỗi người ta đi. Ngẫm cũng đúng, bữa sau ông Tư với các con vẫn đi làm như bình thường. Bà Tư ở nhà nấu một mâm cơm mà khấn vái, xin kẻ khuất mày khuất mặt tha thứ nếu như lỡ mạo phạm tới nơi yên nghỉ. Tối đó nhà ông Tư yên bình, nhưng bên nhà của ba Tây, con ông lại có biến. Hai vợ chồng đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người vợ cứ cười lên khùng khục khùng khục. Ban đầu là cười lúng búng ở trong miệng, khi anh ba lay lay vai thì chị lại cười lên hi hí. Anh nghĩ là có khi vợ mình chiêm bao, bị mơ, nắm vai giật mạnh quay đối diện với mình. Đến khi mà chị bị giật quay người qua thì thật sự là anh hối hận. Lúc này khuôn mặt của chị vợ vô cùng dị hợm, miệng của chị mím chặt lại, mắt đã trợn lên toàn là lòng trắng, chẳng chịt những tơ máu. Âm thanh hí hí vang lên, từng đợt nước mắt cứ trào ra theo nhịp rung bần bật của bà vai. Anh ba giật mình chồm dậy thì bàn tay của chị vợ nhanh như cắt chộp lấy tay anh ghì chặt. Rõ ràng là cô đang mím chặt miệng như vậy nhưng lại phát ra âm thanh trầm đục. Tao muốn uống máu gà. Gà mái. Nhanh lên. Không tao uống máu con mày đấy. Nhanh lên. Lúc này anh mới sực nhớ ra là đứa con mới 6 tháng tuổi đang nằm kế bên mẹ nó ở phía trong vách. Anh hết hồn sụp lạy vợ như thế sao. Cô ơi, tôi lạy cô. Cô đừng làm hại vợ con tôi. Để tôi đi cắt máu gà cho cô uống. Tôi lạy cô. Xong anh phi thẳng ra ngoài, chạy gấp quá làm đứt luôn cái dây mùng trùm lên người cô vợ. Giữa đêm khuya ánh đèn dầu leo lét, ở trên giường cô vợ ngồi trùm cái mùng trắng toát, cứ thế mà cười khanh khách, hết sức ghê rợn. Chỉ một loáng, anh đã chạy vô, trên tay cầm một chén máu. Anh tốc mùng lên run run đưa cho vợ. Lạy cô, máu gà đây, cô uống rồi xin cô đi cho. Vẫn ánh mắt không chồng đen nhìn chằm chằm về phía người chồng, cô cười khoái trá. Đưa tay cầm lấy chén máu rồi kề ngay lên miệng, mà uống ừng ực. Uống được hai hớp, nó ré lên một cái rồi lăn lộn, đổ máu be bét ra giường. Nó rít lên. Thằng khốn nạn. Tao nói máu gà mái. Anh ba lúc này rút sau lưng ra nhánh roi dâu còn nguyên cả lá mà vụt tới tấp vào vợ mình. Vừa vụt anh vừa chửi. Mẹ mày, tránh xa vợ con tao ra. Đồ ma quỷ, dám nhập xác vợ tao còn hăm dọa tao à? Mày đi chứ. Con quỷ trong xác vợ anh ban đầu còn dãy giụa, sau khi ăn thêm mấy roi thì dường như thấm đòn, vội vàng thoát xác, để lại cô vợ nằm rũ rượi. Đứa nhỏ nửa đêm bị giật mình khóc la om sòm. Bà mẹ vợ ở sát vách tưởng là nửa đêm chồng gây sự đánh vợ cho nên sòng sọc chạy qua, nhìn thấy mùng thì đứt dây, con gái mình thì nằm sụi lơ trong vũng máu. Cũng hệt là thằng chồng còn đang ẵm đứa nhỏ, chứ không thì chắc là no đòn với nhà vợ. Anh phải giải thích một chập mọi người mới hiểu ra vấn đề, khuyên vợ chồng anh là thôi đi về nhà bên đó tạm qua đêm nay rồi mai tính tiếp. Kể ra trong cái rồi cũng có cái may. May là anh từ nhỏ hay hóng chuyện của mấy ông già bà cả kể lại, nói rằng là ma quỷ nó sợ roi dâu, với lại nghe nó dặn phải lấy máu gà mái, thì anh đoán ra ngay là nó kỵ với thứ gì. Cả nhà ông Tư Miền lúc này hoang mang lắm. Bao nhiêu sự đó xảy ra, đã biết cha con ông đã phạm phải thứ không sạch sẽ. Sáng bữa sau khi mọi người đang nhức đầu vì suy nghĩ kế sách đối phó, thì vợ của ba Tây chạy qua khóc méo. Mình ơi, mình qua bên nhà mẹ coi con mình đi, nó làm sao mà nó nóng gian như hòn lửa đó, hai mắt nó trợn ngược lên rồi. Mình ơi. Cả nhà tất tả chạy sang bên ấy, thấy đứa nhỏ con của anh chị đang co giật đùng đùng, hai mắt nó trợn lên. Bà ngoại đang lấy ngón tay chặn qua miệng sợ nó cắn vào lưỡi. Người nào người nấy lóng nga lóng ngóng, còn chưa biết làm sao. Bấy giờ sực nhớ ra là ở xóm bên có ông thầy thuốc cao tay lắm, liền vội vàng bồng đứa nhỏ chạy sang bên đó. Ra tới sân, nắng chiếu vào người thằng bé. Thằng bé đột nhiên vặn vẹo gào thét, giãy đành đạch như sắp chết. Người nhà sợ quá lại chạy ngược vô trong. Mẹ nó lúc này lo lắng cho con đến nỗi không đứng vững. Anh con trai út thì vội vàng chạy đi rước ông thầy về trị bệnh cho cháu. Vừa chạy ra đến đường thì đụng một ông trung niên, mặc đồ vải thô, mang tay nải. Vừa nhìn qua nét mặt của người con út, lại lướt vào bên trong thấy ồn ào. Ông nhíu hai hàng lông mày rậm. Ông chụp lấy tay anh này mà xăm xăm bước vô sân. Anh con út không biết ông già là ai mà lại hùng hổ như thế, trong khi mình thì đang có chuyện gấp. Anh ra sức vùng ra mà không thể nào được. Bước vô đến nhà, ông mới buông tay. Đoạn tay kia của ông bắt Phượng Quyết điểm lên trán của đứa nhỏ một cái nhanh lắm. Kỳ lạ thay, đứa nhỏ thôi la hét rồi dịu xuống. Người nào người đấy nhìn ông già như là thần tiên tái thế mà sụp xuống lạy như bổ củi, xin ông giúp lấy gia đình. Ông già không nói nhiều, chỉ bảo mọi người đứng lên bình tĩnh kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Xong ông gật gù, mỉm cười nói với ông Tư. Coi bộ cha con anh đụng phải quỷ bị phong ấn rồi. Chắc là từ thời xa xưa, ông bà mình trấn áp, đem vô rừng chôn. Đầu nghĩ tới ngày con cháu về khai khẩn đất hoang làm ăn. Thôi thì ông nó cũng là cái duyên. Để tôi coi tôi mần được tới đâu thì mần, giúp đỡ dân mình. Bà con chịu khó bày cái bản lễ để tôi cầu hòa với nó. Nếu như mà được thì được, mà không được rồi mình lại tính. Cái gì cái nói chuyện với nhau trước cho nó dễ coi hả? Mọi người đều gật đầu thuận theo hết những gì mà ông muốn. Ông già bước ra đứng ngó thật lâu xung quanh, rồi ánh mắt nhìn về phía gốc cây tràm chỗ bên nhà bà Lạc. Ông chỉ tay nói với mọi người, tối nay lập bản lễ ở đó đi. Đúng như dự định, tối đó không chỉ có gia đình nhà ông Tư mà bà con lối xóm tập trung đông lắm. Tụi con nít bị nhốt hết ở trong nhà, không cho đi theo. Còn Phúc thằng An cũng chung số phận ấy, thế nhưng có điều nhốt mà tụi nó vẫn coi được tỉnh bơ, bởi vì cái bàn lễ nằm ngay bên hông nhà tụi nó. Ông già lạ mặt lầm rầm khấn vái rất lâu. Vợ của ba Tây đang ở gần đó, tự dưng té lăn ra dãy đành đạch, nghiến răng ken két rồi cười khằng khặc. Mọi người giật mình giặt hết qua một bên. Bấy giờ ông già mới chắp tay sau lưng đi đến nheo mắt hỏi, cho hỏi vong có uẩn khúc chi mà trở về hành xác người trần mắt thịt như vậy, hay vong có ước nguyện cần người ta giúp phải không? Cái vong không nói, cứ như thế mà ngồi cười rũ rượi. Ông già mỉm cười đưa tay chấm một chút nước ở trong cái ly trên bàn cúng, búng nhẹ về hướng con dâu ông Tư. Cô này lập tức gào lên rồi té vật ra đất, khóe miệng còn rịn một chút máu. Ông già nhanh như cắt thò tay vào trong túi, rút ra một cây đinh tấc. Bằng một động tác đẹp mắt, ông xoay người đóng phập vào thân cây, chỉ bằng tay không. Ai nấy trợn mắt há mồm, từ trong thân cây tràm rỉ ra một thứ nước gì đỏ như máu vậy. Đến đây ông mới cười cười giải thích, thực ra từ khi cái vong được thả, nó đã chọn cây tràm này làm nơi trú ngụ. Bàn nãy nó nhập vào xác con dâu ông Tư, chỉ có ý đồ phá phách vậy thôi, chứ không có ý hợp tác. Vậy nên ông cụ đành phải xài biện pháp mạnh, lấy đinh chấn hồn, chấn nó luôn vào cây. Ông bước tới chỗ của bà cụ Lạc, nói bằng giọng khẩn khoản, xin gì cho tôi được mạn phép đốt bỏ cái cây này để trừ đi cái vong đang bị chấn. Quả thực không có cách cảm hóa nó, bởi vì nó không có linh trí rồi, đành phải trừ đi thôi. Chú cứ làm công chuyện của chú, nhưng mà cái cây nó đang xanh tốt vậy, nói đốt đâu có dễ chú ơi. Không sao, cái này gì cho phép là được. Nói dứt lời, ông lấy trên bản lễ ra ba lá bùa, dán ba hướng trên thân cây tràm. Đoạn ông lùi ra xa. Khuôn mặt của ông trong giây lát trở nên nghiêm túc, từ từ đưa tay lên bắt quyết, điểm lên tam tinh. Sau đó, ông rút ra điểm thẳng vào cái cây mà hô lớn, khai hỏa. Kỳ lạ thay, không cần lửa mồi, cũng không cần dẫn cháy, ba lá bùa tự bùng lên, ba ngọn lửa ba màu từ từ bốc cao. Ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa màu đỏ và ngọn lửa màu xanh lục trông rất kỳ khôi. Ngọn lửa cứ bắt dần bắt dần, bắt đến đâu thì cho dù là lá cây đang tươi cũng cháy. Cây tràm chỉ trong phút chốc biến thành ngọn đuốc rừng rực. Lạ một điều là mặc dù lửa cháy bừng bừng như vậy, nhưng không hề bén qua, dù chỉ là một chút, bên cái nhà của ba bà cháu. Trong tiếng lửa cháy tí tách, người ta nghe rõ tiếng gào rú ghê rợn. Ngọn lửa cứ thế cháy liên tục, cho đến khi cây tràm đổ gục xuống mé nước, kêu đánh xèo một tiếng. Mặt nước ở chỗ đấy sôi ùng ục lên, âm thanh gào thét bấy giờ mới tắt lịm. Bây giờ mọi người thu dọn sạch sẽ, ai về nhà nấy. Ông lạ mặt cũng đi theo về nhà ông Tư nghỉ ngơi. Bây giờ mới biết, ông chú tên là Thức vẫn luôn lang bạc đó đây. Chắc là có duyên với nơi này cho nên mới dừng chân lại. Trong suốt 3 ngày ở lại xóm, ông có ấn tượng với một thằng bé cứ hay tới gần chỗ ông, đứng nhìn ông lom lom. Thằng nhỏ này trán cao mắt sáng, mặt có nét uy phong của võ tướng. Cho đến ngày ông rời đi, bà con theo tiễn chân ra tận bìa rừng. Người ta nhét theo bao nhiêu là đồ ăn, thức uống. Khi mọi người đã về gần hết, ông đi được một đoạn thì đột nhiên ông quay phắt lại. Ra đây đi ông trời con, mày đi theo tao cũng đủ xa rồi đó. Một thằng nhỏ bấy giờ mới lối hối chui ra từ trong cái lùm cây ngay sau lưng ông. Nó cười hì hì gãi đầu. Thầy ơi, thầy cho con theo với. Con muốn học để trở thành người như thầy, để có thể đi mọi nơi giúp đỡ bà con. Thế còn gì nữa không? Mày nói luôn đi. Thằng bé không nói, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào mặt ông. Ông lắc đầu chỉ. Mới có bầy lớn mà nét oán giận hiện đậm sâu trên mặt. Phải tập buông thôi, chứ cứ như vậy cả đời không học đạo được đâu con. Thằng bé bỗng nhiên nhướng mày. Con buông hết. Chỉ cần thầy cho con theo thầy, thầy dạy chi con cũng nghe. Nói xuông, con nít quỷ bày đặt lừa gạt người lớn. Thôi, xách đồ phụ tao. Đồ bà con cho nặng quá, chứ không ạ, thì con nằm mơ mà tao cho theo nghe chưa. Thằng nhỏ nghe vậy thì cười toét, chạy lon ton theo ông Thức. Không ai khác, đó chính là thằng cu An. Mấy ngày nay nó đi theo canh chừng, sợ ông Thức đi đột ngột thì nó tuột mất cơ hội. Những kẻ giết cha mẹ nó nhớ mặt từng thằng. 4 năm qua, trong đầu của nó lúc nào cũng có ý định báo thù. Và bây giờ có lẽ cha nó ở trên cao xanh đã phù hộ cho nó gặp đúng người để rèn luyện. Từ khi gặp ông Thức, trong lòng của nó luôn luôn thôi thúc phải đi theo ông cho bằng được. Nó không dám hỏi xin bà ngoại, bởi vì nó biết bà sẽ không bao giờ đồng ý cả. Nó chỉ nói với chị gái, cầm theo miếng ngọc mà mẹ nó đã đeo cho chị em nó ngày trước. Chỉ có thế thôi, đơn giản là đi. Thằng An đâu biết rằng, ở nhà nó ngay lúc này như là một trận phong ba bão táp đang ập xuống. Bà Lạc chạy sấp ngửa từ trưa đến chiều để tìm thằng cu An mà không gặp. Bà con trong xóm cũng chạy đi kiếm phục. Không biết thằng này nó đi đâu mà không có nói với ai. Trước giờ nó đâu có bao giờ như vậy. Tối hôm đó, lúc bà Lạc đang ngồi ở chỗ vạc tre, mắt hướng ra đường, trong lòng nóng như lửa đốt. Còn Phúc bước tới ngồi ôm bà từ sau lưng mà thỏ thẻ. Ngoại ơi, Thằng An nó đi theo chú Thức rồi. Bà Lạc nghe chuyện như sét đánh ngang tai, chống ngực đập lên hồi. Bà như không thở nổi. Con nói cái gì vậy? Trời ơi! Rồi con biết vậy sao con không cản em con? Rồi nó mà có mệnh hệ gì, rồi làm sao mà ngoại sống nổi? Chị em mày sao nó đối xử với ngoại như vậy à con ơi? Nhưng con mà là con trai thì con cũng đi theo chú Thức đó ngoại. Bà Lạc ngây người nhìn con Phúc. Nó cười mà nước mắt của nó cứ rớt lộp độp. Bà nghe trái tim của mình đau thắt lại, không nghĩ rằng nỗi hận thù vẫn luôn canh cánh trong lòng của lũ nhỏ. Bà không biết phải làm gì hơn, bà thấy bất lực. Ngoại, con sanh là phận nữ, lại rớt vô cái cảnh này. Giờ con chỉ biết báo hiếu cho ngoại thay cả phận của em con. Còn nó trả được thù cho cha mẹ hay không thì do phước phận của nó. Nếu mà không được thì cũng không có sao. Chỉ cần có lòng là cha mẹ con có thể ngậm cùi cười nơi chín suối. Bà Lạc đờ đẫn. Sao một đứa nhỏ chỉ có 10 tuổi lại có thể nói ra được những lời như vậy? Bà cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Bà chỉ nghe đau nhói ở trong lòng, xót xa ở trong tim. Thế rồi hai bà cháu ôm nhau mà khóc, coi như là chấp nhận cuộc sống thiếu vắng thằng cu An. Từ đây trở về sau có còn gặp lại được hay không? Thôi thì đành phó mặc cho duyên số. Thời gian chậm chậm trôi qua, lại thêm mấy mùa mai nở mai tàn. Thằng Phúc nay cũng đã tròn đôi chín. Con Phúc nay đã tròn đôi chín xinh đẹp, đoan trang. Làng trên xóm dưới, con trai si mê, đếm trên đầu ngón tay không hết. Tuy vậy, con Phúc vẫn chưa để dạ ưng ai. Thương ngoại già một mình, lấy chồng rồi nỡ ai đỡ đần cho ngoại. Con nhà ông Vạn có thằng công tử tên Thiên, thằng này nổi tiếng ăn chơi vung tiền qua cửa sổ. Trong một lần ghé xóm đá gà, nó chấm được Phúc, rồi về mê cô như điếu đổ, ngày nào cũng chầu trực trước sân, không thì ở dưới bến. Không cần chi nhiều, chỉ cần nhìn thấy Phúc một cái thôi là đã ưng đến cả ngày. Những tưởng thằng Thiên ăn chơi như vậy thì không có đứa con gái nào thèm để ý. Thế nhưng không, có đứa con gái tên Lại của ông Năm Lý, thợ mộc, si tình thằng Thiên lắm. Nó cũng gặp thằng Thiên được vài lần khi theo ông Năm đi bàn giao ghế cho nhà ông Vạn. Mấy lần ông Vạn mướn ông Lý tới nhà để đóng vật dụng, con Lại viện cớ đem này đem kia qua cho cha để mong gặp thằng Thiên. Nói đúng hơn là muốn cho ông Thiên nhìn thấy mình, biết đâu lọt vô được mắt xanh của thằng công tử chịu chơi, lúc ấy một bước lên hương. May mắn hơn nữa, làm cho thằng Thiên mà say mê thì cái ngày bước chân vô nhà hào môn cũng không còn xa xôi nữa. Nhưng mọi sự lại không theo như toan tính của con Lại. Thằng Thiên có nhìn thấy, có tiếp xúc, thế nhưng đối với con Lại thì lại không hề rung động, khác xa với cách thằng Thiên đối với cô Phúc. Khỏi phải nói, sự đố kỵ hiện lên trong con mắt của Lại. Con ả thực sự không hiểu là con Phúc rốt cục có cái gì hơn mình. Chẳng qua là đẹp hơn một xíu, siêng năng dịu dàng hơn một xíu, những thứ khác mỗi thứ chỉ hơn có một xíu. Chỉ vậy thôi, thế mà chiếm trọn được trái tim của thằng công tử nhà giàu, đúng là vô lý. Thế nhưng con Lại là vốn đứa đa đoan, đâu dễ dàng thua cuộc. Nó luôn tìm cơ hội để chiếm ưu thế về mình. Ông Năm Lý biết con gái có ý sỗ sàng thì đã la dày mấy lần, thế mà con này cứ trơ trơ. Cứ như vậy cả năm trời, không ai theo đuổi được ai. Một ngày nọ, bà Lạc đi bán chè thì bị trúng gió, ngã vật ra đường. Mai sau có ông Thiên đi ngang bắt gặp, liền cõng bà về nhà. Cô Phúc đang nấu nướng thấy vậy thì hoảng vía, tay chân luống cuống. Thằng Thiên điềm tĩnh trấn an, rồi chạy đi kiếm người giúp. Một chập sau bà Lạc tỉnh lại, bà cháu cảm ơn Thiên không ngớt. Thiên cười ngại ngùng đưa tay gãi gãi trên đầu. Tự nhiên hình ảnh ấy lại làm cho Phúc mỉm cười. Nụ cười đầu tiên mà Phúc dành cho Thiên. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của Thiên lúc đó, vui tới mức độ nào. Chỉ biết là bữa đó, qua đến tận mấy bữa sau mà Thiên vẫn cứ ngồi cười thơ thẩn một mình. Người ta nói đúng, không có gì cảm hóa được trái tim người ta dễ như là tình yêu. Từ ngày cô Phúc trao nụ cười đầu tiên cho ông Thiên, Trong lòng tên si tình đó dâng lên quyết tâm, nhất định là sẽ bỏ thói ăn chơi để cô Phúc có thêm tình cảm với mình. Ngày nào Thiên cũng tới hỏi thăm sức khỏe của bà Lạc. Bà biết là thằng này nó làm gì biết quan tâm đến bà như vậy, nhưng vẫn cứ vui vẻ tiếp đón. Bởi vì bà nhìn thấy được sự chân thành trong mắt của Thiên. Trái tim sắt đá của Phúc cũng dần dần mềm đi. Phần vì Thiên đối đãi ấm áp, phần vì bà cụ vẫn cứ khuyên nhủ. Con gái lớn rồi, bậy mau mau đi lấy chồng, cho tao có cháu mà ấm mà bổng chớ. Bây tính ở vậy cho bà ngoại nuôi tức chừng nào. Mỗi lúc như vậy, tuy ngoài mặt phụng phịu, nhưng trong lòng của cô Phúc cảm thấy ngập tràn niềm vui. Đôi trẻ có vẻ đã thuận ý nhau lắm. Tuy nhiên gia đình của ông Thiên lại không ưng. Dẫu sao, cũng là một gia đình giàu có bậc nhất xứ này. Làm sao lại có thể cưới một cô con dâu vừa nghèo, vừa mồ côi như vậy? Biết có được dạy dỗ đàng hoàng hay không, hay cũng là cái hạng đá cá lăn dưa. Sau nhiều lần thuyết phục, phải hứa hẹn thề thốt đủ kiểu, ông bạn miễn cưỡng chấp thuận để cho người nhà chuẩn bị coi mắt Phúc cho Thiên. Khi nghe cái tin sét đánh đó, con Lài như phát điên chạy về đôn đáo tìm Thiên. Lúc ấy Thiên đang trên đường từ chỗ Phúc về nhà mình, gặp Lài đang đứng lóng ngóng. Thiên không nói năng gì mà bước qua mặt con ả. Con Lài bực bội kêu giật ngược: Anh Thiên, đứng lại em hỏi cái này. Thiên đứng lại, quay người nhìn Lại, nét mặt không có gì là vui vẻ. Lại hỏi gì thì hỏi đi, nhanh tôi còn về nhà ăn cơm. Nghe nói là bên nhà anh sắp qua coi mắt con Phúc phải không? À, phải, mà lại hỏi làm chi? Em muốn hỏi cho biết, mà sao em thương anh Thiên đứt ruột mà anh Thiên không có chịu ngó ngàng gì tới em. Em thua gì con Phúc? Anh Thiên suy nghĩ lại đi, hai đứa mình xứng đôi hơn cơ mà. Thiên mỉm cười: Thôi, tôi với Lại mà lấy nhau đẻ con thì chắc là xấu dữ lắm. Tôi đã không được đẹp rồi. Mà thôi, nói vậy để làm gì? Tôi thương Phúc nào giờ, đâu có ai thay thế được đâu. Lại đi về đi, tôi cũng về đây. Con Lại tức đến nghẹn họng. Thiên lại dám nói với nó mấy lời như vậy, chê bai thẳng thừng không chừa cho nó một chút sĩ diện. Con Lại dậm chân bình bịch đi về nhà. Đi ngang qua nhà Phúc, thấy con Lại liếc thiếu điều muốn lọt cả con mắt. Ngày đám hỏi của hai người, bà con lối xóm chúc mừng cạn hết ly này tới ly khác. Con Lại đứng ở bên ngoài cổng không thèm vô, nhìn Thiên đeo vàng cưới cho con Phúc mà mặt con ả tái dại đi vì ghen tức, hậm hực bỏ đi. Con Lại cứ cắm cúi mà đi, cũng không cần biết là mình đi đâu. Tới chừng nào mệt quá thì tựa lưng vô gốc cây ngồi nghỉ. Không gian yên ắng, bất giác con Lại nghe thấy có mấy người đàn ông nói chuyện với nhau ở bên mé bờ sậy. Mẹ nó chứ, chuyến này mà không có tiền trả cho tụi nó là ba thằng mình chết không có toàn thây đó. Anh Hai à, làm sao bây giờ anh Hai? Cái tên được kêu là anh Hai lên tiếng: Làm sao? Ai biết làm sao? Má nó xui gì mà xui dữ, cả tháng nay không gỡ gạt được một đồng nào. Cả ba thằng đang lèm bèm với nhau trong đó, con Lại ở ngoài này, trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ xấu xa. Con ả cười nhếch mép, nó đứng lên hắng giọng: Mấy chú, cho con hỏi cái này với. Cả ba người đang ngồi ở bên trong giật mình, không biết là ai. Nãy giờ mình nói, liệu nó có nghe không? Một ông ngó đầu ra, con Lại cười tươi chào: Ủa chú Hai, mấy chú làm gì ở đây vậy? Thấy con Lại, gương mặt kia cũng hòa hoãn đôi chút. Mấy chú đang nhậu chơi thôi, bây đi đâu về đó? Dạ, con đi đám hỏi nhà con Phúc, cháu bà Lạc, bán chè đầu xóm đó chú Hai. Ta nói, chú có biết không? Nhà ông Vạn, ông giàu như vậy, ông cho con Phúc nghe nói tới mấy lượng vàng, con thấy nó đeo quằn cả cổ đó. Cái này con nói nghe hơi vô duyên, chờ sợ nhất nhà neo người, có vàng bạc của cải nhiều vậy, lỡ mà bà có trộm cướp thì thôi. Nghĩ tới mà ớn đó chú Hai. Cũng đúng, cũng ớn. Mà bây kêu tụi tao chi? À con kêu lộn thôi. Con tưởng mấy cái chú mần cỏ vườn cho nhà con. Bữa nay mấy ông không có qua, con cũng có ý đi kiếm. Nói thêm dăm câu ba điều, con lại đứng dậy xin phép đi về. Ba kẻ đó chính là ba anh em con ông Tư Miền. Ba kẻ này vì mê bài bạc, vay tiền của tụi sòng bài, mà tụi này là dân đầu gấu từ đâu dạt về đây, nghe đồn cũng tù tội, mới ra hay là vượt ngục chi đó. Bây giờ số nợ lãi mẹ đẻ lãi con nhiều mà không có khả năng chi trả. Tụi nó ham chặt của mỗi người một bàn tay, coi như là để trừ nợ. Ba anh em nhà này hẹn tụi nó thư thư cho vài ngày để tìm cách, mặc dù vẫn chưa biết phải làm sao. Nay lại nghe được con Lài nói thông tin này thì cả ba mừng như mở cờ trong bụng. Ba anh em tụng đầu bàn tán, tối nay nhất định sẽ là một phi vụ thật ngon lành. Quyết định xong, cả ba nâng ly uống cạn để lấy thêm dũng khí. Tối nay sẽ hành động. Tối hôm đó, Phúc ngồi buồn buồn, bà Lạc thấy vậy thì bước tới xoa đầu. Sao vậy con? Mệt hay gì? Mệt thì hay là ngủ sớm đi. Mà nè, tiền vàng thì cất kỹ nghe con, đeo khơi khơi là không có nên đâu. Dạ, con cất rồi, con đeo con cũng thấy vương víu lắm. Nhà đám tiệc vui vẻ vậy mà con nhớ thằng An quá ngoại. Không biết bây giờ rồi nó sao? Phải chi con nó ở nhà thì còn vui lắm. Hai bà cháu lặng đi một chút, có tiếng sụt sịt nho nhỏ. Một lát sau ánh đèn mờ dần, chứng tỏ bà cháu đã đi ngủ. Bấy giờ, ba anh em nhà kia ngồi rình ở ngoài bụi chuối. Nãy giờ mũi cắn mà còn không dám đập. Ráng đợi trời về khuya, cả xóm làng chìm vào giấc ngủ mới bắt đầu hành động. Nhà bà Lạc cất thoi loi ở đầu xóm, nhà gần nhất cũng phải cách đến 40-50 thước. Mấy kẻ gian thì lại thích điều này. Bọn xấu xa nhẹ nhàng cắt từng miếng vách lá để chui vô nhà. Hai bà cháu đám tiệc cả ngày hôm nay đã mệt đờ cho nên ngủ rất say. Lúc chót lọt chui vô, người anh hai bắt đầu lục lọi đồ đạc. Hai người kia thì canh chừng hai bà cháu. Xưa nay ngoài đi làm mướn với bài bạc ra, thì thật ra cả ba chưa bao giờ dám đi ăn trộm kiểu này. Chúng nó cũng lo lắng và hồi hộp lắm. Nhà hai bà cháu đơn giản, chẳng có đồ đạc gì nhiều. Ngó nghiêng một chập vẫn không biết rốt cục là con Phúc nó cất vàng ở đâu. Cả ba cảm thấy vô cùng sốt ruột. Chợt Tư Nam khều khều vai của Hai Đông, chỉ lên giường con Phúc. Ở nơi ấy có một cái hộp màu đỏ vuông vắn đang ở sát đầu nằm. Ba người nhìn nhau gật gật đầu, không còn cách nào khác. Hai thằng em trai nhẹ nhàng dở mông, rồi bất ngờ chụp lấy cổ người nằm trên giường, bóp miệng bóp cổ, đè cả người lên để cho người ta không dãy dụa được. Thằng Hai Đông nhanh như cắt leo lên chụp lấy cái hộp mở ra. Quả nhiên là một hộp đầy tiền vàng. Hắn cười khoái trá. Lúc này cả hai người ở trong nhà đã bị bóp cổ đến sụi lơ cả ra, có vẻ như đã chết. Trên mặt thoáng chút lo lắng, Hai Đông quyết định là đốt nhà phi tang để cho hai bà cháu nằm chung một giường, rồi châm dầu lên mà đốt. Đến khi người ta phát hiện ra thì chắc chắn đã cháy sạch dấu vết. Nghĩ là làm, cả ba hì hục khiêng bà Lạc qua bên giường của con Phúc. Ba tay tự nhiên cười hí hí, hất mặt về phía cô gái. Thân thể nuột nà bị phơi ra do bị giằng kéo. Một đứa con gái đẹp như vậy mà chết như thế thì cũng tiếc, chi bằng là mỗi người hưởng một chút coi như xả xui. Sẵn có hơi men, cả ba không ngần ngại mà làm điều con thú hoang. Vậy là xong cả ba thằng lôi Phúc xuống đất, thay nhau hành hạ cái xác đang dần nguội của cô gái tội nghiệp. Đang hả hê thì bà Lạc đột nhiên tỉnh dậy, kêu lên một tiếng khe khẽ. Thằng Hai Đông vội vàng chụp lấy cái đèn dầu, đập thẳng vào trán của bà già. Bà lại té vật xuống giường. Lần này thì thực sự lìa đời. Mắt bà mở chân chân nhìn lên nóc nhà, nhưng không thể tin nổi. Số phận nghiệt ngã trút lên đầu của kẻ khốn cùng là như vậy hay sao? Ông Hai Cởi đang ngủ, nghe cứng bụng muốn đi giải quyết. Hồi trưa đám hỏi của Phúc vui quá, ông có hơi quá chén. Bây giờ cổ họng đang khô khốc vì khát nước. Bước ra hè nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái, chợt ông Hai nghe có mùi khói. Trong đó, xen lẫn mùi của thịt nướng khen khét. Ông hít hít mũi. Ồ hay, đứa này nào giờ này còn lui cá lóc, nhậu chi đêm bây. Nhướng mắt nhìn lên thì ông tá hỏa. Bởi vì cái nhà của bà cháu con Phúc đang bốc lửa cao ngùn ngụt. Ông Hai lập tức la làng la sóng. Vừa la vừa kéo quần chạy tất tả sang bên ấy. Quơ vội lên nhánh cây dài gần đó, dập cho bớt lửa nhưng vô ích. Cái nhà cháy quá lớn, ông loay hoay lấy được cái xô mà con Phúc vẫn dùng để tưới rau. Chạy xuống sông múc nước tạt vô. Kêu thì kêu như vậy thôi, thế nhưng bây giờ nghe cái mùi bốc ra, ông biết đã quá muộn màng. Một hồi sau cả xóm nghe tiếng chi hô tập trung lại cứu hỏa, chầy chật lắm mới dập được ngọn lửa. Người phòng ít, kẻ phòng nhiều. Có người còn chạy qua cả bên nhà của cha con ông Vạn mà báo tin. Anh Thiên chạy như điên qua. Vừa hay cái nhà được dập lửa xong xuôi, anh lao thẳng vào trong mặc cho mọi người ngăn cản. Thiên dùng tay không cào đống đổ nát hất sang một bên. Hai bàn tay phỏng rộp lột ra tứa máu, nhưng anh mặc kệ. Anh chỉ muốn biết là vợ mình bây giờ đang nằm ở đâu. Bà con cũng xót xa. Mỗi người xúm lại phụ một chút, lôi từng thứ ra ngoài. Khói nóng bốc lên ngột ngạt. Hai bà cháu mau chóng được tìm thấy, nằm còng queo ôm cứng lên nhau. Thiền ôm chầm lấy hai cái xác mà khóc nấc. Ba tên sát nhân lúc này cũng nằm trong số những người dập lửa. Chúng nó bất giác cảm giác nổi hết cả gai ốc. Rõ ràng là lúc nãy trước khi bọn nó rời đi, vẫn thấy hai cái xác nằm ở hai hướng. Ấy vậy mà bây giờ tại sao khi phát hiện ra thì hai cái xác lại ôm nhau như cùng chết? Hay là một trong hai người vẫn còn sống, thoi thóp, biết không thể chạy được cho nên chấp nhận bị thiêu sống như vậy? Cả ba thằng nhìn nhau hoang mang. Hình ảnh ám ảnh tâm trí. Con Lài cũng có mặt, nó không mảy may thương xót, trong lòng thậm chí còn hả hê. Lúc quay đi nó còn nhổ một bãi nước miếng mà chửi thầm. Con trâu sông lạc chợ, đấy là cái kết thúc đẹp cho mày rồi đấy. Sau cái chết của cô Phúc, anh Thiên điên điên dại dại mất một thời gian. Gia đình ông Vạn thương con đem anh tuốt lên tận vùng trên trị liệu. Mất thêm một năm thì anh Thiên mới bình tĩnh lại. Đi về trước ngôi mộ của vợ và bà ngoại vợ, anh Thiên sững người. Chỗ đó là cái nền nhà cũ, nơi xảy ra cuộc thảm án năm nào. Anh chôn cất hai người luôn ở đó. Giờ đây không biết vì sao lại mọc lên một bụi tre lớn bao quanh hai ngôi mộ. Tre tươi tốt, cây nào cây đấy to như bắp chân người lớn, màu vàng óng. Ông Vạn từng nói sẽ cho người điều tra bằng được kẻ sát nhân, nhưng anh Thiên không cho. Anh nói vợ anh muốn tự tay báo thù. Lúc ấy người ta nghĩ là anh Thiên bị điên, nói lên Thiên thôi. Từ từ rồi mọi chuyện lắng xuống trở về như chưa từng có gì xảy ra cả. Anh Thiên chiều nào cũng ra bụi tre ngồi rất lâu, tâm sự với Phúc. Người làng nói với nhau rằng... Cái thằng Thiên như này, thà nó điên điên la làng la xóm còn đỡ. Giờ nó cứ im ỉm tối ngày ra chỗ mả của vợ nó nói chuyện nó thấy ghê không? Ông Vạn cũng biết vậy. Ông khuyên nhủ con trai hết lời, nhưng anh Thiên vẫn không nghe. Anh nói là anh với vợ anh nói chuyện thôi, đâu có cái gì mà cấm cản. Ông Vạn tức mình, sai người ra đốn phát cái bụi tre. Vậy là gia đình tay dao tay rửa ra để đốn hạ. Anh Thiên ngồi gần đó chỉ nhếch mép cười không bảo gì. Tất cả cùng xông vô một lượt, vung dao lên mà chặt. Chả biết làm sao lúc ấy, trời đang nắng chang chang, bỗng nhiên đổ âm u. Rõ ràng là không có gió máy gì cả, thế nhưng mà bụi tre nó cứ cót ca cót két, rít lên ghê rợn. Loáng thoáng nghe cứ như là tiếng người ta nghiến răng được khuếch đại vậy. Cả đám nhìn nhau trần trợn, nhưng vẫn phải cắm đầu mà làm. Chặt một phát xuống thì có người ôm chân lăn lộn, rõ ràng là nhắm vào thân cây tre mà chặt. Thế nhưng khi vung dao thì lại thành tự chém vào chân mình. Mấy người còn lại kinh hãi quá, liền lập tức buông dao lùi lại. Có một anh lực điền, anh này vốn dĩ cũng thuộc dạng hùng hổ, vốn trước đây làm nghề đồ tẻ trên chợ, cho nên không biết sợ là gì. Anh rằng lấy cây rìu thật to, tiến đến văng mạnh một cái. Kỳ lạ, cây rìu rõ ràng trước khi đi đám gia đình đã chêm buộc cẩn thận, thế mà nay cái lưỡi nó văng vào thân tre. Thân tre thì độ đàn hồi cao, nó oằn một cái, lưỡi búa văng xẹt qua cắt luôn cái tai của anh này. Đến là chết khiếp. Sau đợt đó, ông Phú Vạn có mướn bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám đốn bụi tre cho ông. Qua một thời gian, anh Thiên tự nhiên lại đòi cưới con Lài làm vợ. Cả nhà ông Vạn lại được một phen bất ngờ. Lâu nay kêu nó cưới vợ thì nó dễ nảy, bây giờ tự dưng lại đòi. Mà cưới ai không cưới, lại đòi chỉ cưới con Lài, ngoài ra không chịu bất kỳ một ai hết. Con Lài vui mừng như bắt được vàng khi mà nhà ông Vạn đem chầu cau qua dạm hỏi. Giờ mà không cần đám hỏi, chỉ cần anh Thiên lên tiếng thôi, thì có khi nó cũng xách háng theo không về làm vợ anh Thiên. Bởi vì con Lài si tình lắm. Không, không phải đâu, mà vì nó đã lỡ trao thân cho một thằng Sở Khanh, là con của một ông nhà giàu rất nhất xóm bên. Thằng kia sớm chốt ngựa truy phong khi nghe tin con Lài dính bầu. Con Lài đang chơi vơi, không biết bấu víu vô đâu, thì nay tự nhiên anh Thiên đề nghị, cho nên coi như là thời tới. Cả hai làm đám cưới xong, ông Vạn cất cho cái nhà riêng theo ý của anh Thiên. Anh Thiên chọn luôn miếng đất gần với nhà cũ của cô Phúc. Ban đầu con Lài không chịu, nhưng thấy miếng đất rộng, ngôi nhà lại khang trang, vườn tược rộng rãi, nó cũng bấm bụng làm theo. Bên ngoài nhìn vô nói con Lài tốt phước, về đó sung sướng, tấm thân không phải bận tâm đến chuyện chi. Nhưng thật ra con Lài lúc này trong lòng như là kiến bò chảo, chưa biết phải làm sao. Từ ngày anh Thiên cưới nó về đến nay đã tròn 2 tháng mà anh chưa động đến con Lài một lần nào. Ngủ thì ngủ đấy, nhưng anh không quay mặt hướng về phía con Lài. Nhiều đêm đang ngủ nghe nhồn nhột, cứ như là có người đang nhìn mình chăm chăm. Con Lài hé mắt ra thì một lần chết điếng. Anh Thiên ngồi lù lù ở trên giường, nhìn đăm đăm vào mình. Chồng đã không động vào, ấy mà cái bụng tự nhiên mỗi ngày một to, thế nó mới kỳ. Cuối cùng con Lài cắn răng, lén đi tìm đường phá thai. Nó mò đến nhà của bà mụ, khóc lóc năn nỉ, nói chồng chưa muốn sinh con, cho nên ép phá cho bằng được. Còn nhét tiền năn nỉ bà đừng tiết lộ ra, ảnh hưởng tới danh dự nhà chồng. Lấy cái thai ra xong, con Lài sụt sịt gói vào cái bọc vải ôm về. Bà mụ nhìn theo mà chép miệng, xót cho cái kiếp đàn bà đen bạc. Lúc đi ngang bụi tre, con Lài liếc mắt một vòng không thấy ai. Luồn tay thả cái thai rớt bịch vào chỗ 2 ngôi mộ. Bụi tre khi không vang lên những tiếng ken két nghe đến giận người, làm cho con Lài dùng mình rảo bước. Tình hình của vợ chồng con Lài chẳng có tiến triển gì, Nó cũng không hiểu là anh Thiên lấy mình về làm gì. Anh thì càng ngày càng lạnh nhạt. Nó cũng càng ngày càng ghét cay ghét đắng con Phúc. Đã chết rồi mà còn khiến cho anh Thiên si mê tới mức đó. Đúng là án đáng hận vô cùng. Ngày tháng trôi qua, con lại càng ngày càng cảm thấy anh Thiên giống như là một con bù nhìn. Làm bất kỳ chuyện chi, anh ta cũng chẳng quan tâm. Nó nghĩ bụng, nếu thế thì bà đây cũng chẳng kiêng nể gì. Từ ấy con lại mặc sức ăn chơi, công chuyện nhà không thèm quan tâm. Mà thôi, nó không làm thì anh Thiên làm. Không hề có một tiếng cằn nhằn. Con lại được nước càng lấn tới, bài bạc cả ngày, có khi đi đến tận đêm. Đỏ đen chán thì quay sang cặp kè với Giai. Bình thường con lại với mấy thằng nhân tình hẹn hò ở ngoài lùm ngoài bụi. Còn khi nào mà anh Thiên đi vắng, nó bạo gan kéo luôn cả Giai về nhà mà hú hí. Giống như bữa nay, anh Thiên qua nhà ông Vạn có chuyện. Nói là sáng mai mới về, bảo con lại cứ đêm cứ đóng cửa đi ngủ. Ở nhà đợi chồng đi khỏi, con lại hí hửng một lát sau. Nó đem theo về là một thằng lực điền trông bảnh tòn. Cả hai nhìn qua một lượt, không thấy người xung quanh thì vội vàng kéo nhau. Cửa còn chưa kịp đóng, đã vội vàng lột hết cả đồ. Chúng nó đang đắm chìm trong khoái lạc, thì bỗng nhiên có tiếng chân sầm sập chạy vào. Hoảng hồn, cặp gian phu dâm phụ vội vàng buông tay. Thằng nhân tình còn chưa cả kịp mặc quần, phóng luôn ra ngoài cửa sổ. Con lại ở trong này luống cuống, sỏ lộn ống tay vô ống chân, rối tình rối mù quáng quàng như con gà mắc tóc. Ngẩng lên nhìn thì thấy đèn đuốc vây quanh giường mình. Bấy giờ anh Thiên mới lạnh lùng tiến lên. Mình làm gì ở nhà mà quần áo sọc sạch, mùng mền rối hết lên như vậy? Con lại nhanh miệng lấp liếm. Thì em đang ngủ, tự nhiên rầm rập chạy vô thì em giật mình thôi, đâu có gì đâu. Vậy sao? Lôi nó vô đây. Đám gia đình nhà ông Vạn lôi cổ thằng nhân tình của con lại đang trần truồng, đẩy té nhào lên giường. Thằng này van vỉ. Lại ơi, lại cứu anh với, chứ không chồng lại giết anh mất. Lại ơi. Con lại ôm đầu gục mặt, thấy không có đường nhờ cậy. Thằng này tự thân vận động, nó quỳ lạy anh Thiên. Thiên ơi, tha cho tao. Vợ mày hứa cho tao tiền. Nếu tao chịu về đây qua đêm với nó, tao vì tiền thôi Thiên ơi. Tao không có thương hiệu gì nó hết. Mày tha cho tao đi Thiên ơi. Anh Thiên cười khẩy, móc thêm một mớ tiền thảy vào thằng nọ, buông giọng đều đều. Mày đi về đi, tao không đánh đập gì mày đâu. Dù sao cũng cảm ơn mày đã giúp vợ tao vui vẻ bấy lâu. Thằng nọ mừng quính, ôm đồ chạy mất. Anh Thiên quay lại nhìn mấy người lực điền nhà ông Vạn, móc tiền đưa cho một người. Mọi người đi về đi, rồi tự chia nhau. Cứ báo về lại nhà cha nhà vợ tôi những gì mà mọi người đã thấy. 4-5 người lực điền cúi đầu chào anh Thiên rồi đi về. Ngôi nhà rộng rãi bây giờ chìm trong bầu không khí ảm đạm. Anh Thiên bây giờ mới nhếch mép cười với vợ. Bất ngờ lắm phải không? Thực ra thì muốn hại chết một người là điều vô cùng dễ. Nhưng vờn như mèo vờn chuột mới vui, mới lý thú. Anh Thiên bước ra ngoài khóa cửa nhà, rồi quay vào buồng, nở ra một nụ cười bệnh hoạn. Anh đưa tay túm chặt lấy mặt của vợ, nói rít lên từng tiếng. Có trời có chịu. Trên đời này không có cái giá nào đắt hay rẻ. Chỉ là có xứng đáng hay không thôi. Dứt lời, anh Thiên xé toạc quần áo trên người con lại. Con ả còn đang tưởng bở là sẽ được chồng ân ái cuồng loạn, thì bỗng nhiên giật mình. Anh Thiên đè sấp con ả xuống giường, lấy vải trói chặt hai tay hai chân. Anh đi đến vách nhà, rút ra cây roi cá đuối. Con lại nhìn thấy thì kinh hoàng, lắp bắp. Anh Thiên, anh tha cho em. Em hứa là không có lần sau. Em sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh mà anh Thiên. Thiên cười nhếch mép, lôi con ả té phịch xuống đất. Từng vệt roi vun vút quất vào da thịt làm cho con ả ngứa ứa máu. Con lại đau đớn lăn lộn, miệng la hét mong có người có thể cứu mình. Con ả càng la, máu điên của anh lại càng trỗi dậy. Anh dùng hết sức vụt chăn chát lên thân thể be bét máu lõa lồ. Ngoài cửa có tiếng đập ầm ầm, ấy là của ông Năm Lý, cha của con Lài cùng với vài người hàng xóm. Thiền ơi, Thiền, mở cửa cho cha, có gì từ từ nói con ơi. Con Lài nghe giọng của cha thì mừng, cố sức gào lên. Cha ơi, cứu con, chồng con nó muốn giết con cha ơi. Bốp một tiếng, cú đá như trời giáng thẳng vào mặt người đàn bà đê tiện, máu miệng máu mũi chảy ròng ròng. Thiên ngồi xuống nắm tóc con Lại giật ngược lên. Vì mày mà em Phúc mới chết. Vì mày, em Phúc đã nói hết cho tao rồi. Mày chính là đứa đưa thông tin rồi khích cho ba thằng kia cướp vàng, rồi giết vợ tao. Mày hay lắm Lại, nhưng đã đến lúc chúng mày phải trả giá rồi. Con đốn mạt. Con Lại như chết cứng. Anh Thiên lôi con ả đứng dậy, kéo một hơi ra chỗ mấy người kia đang tông cửa ầm ầm. Mở cái chốt, ông Lý đang chớn tông nhào vào trong, té thẳng vào cơ thể bầm dập của con gái. Thấy còn như vậy, ông điên máu đứng phát dậy định ăn thua đủ. Thế nhưng con Lại la lên. Cha ơi, cha đừng, là lỗi của con cha ơi. Cha ơi, con đang bị như vậy, cha cho con về đi, cha đừng làm lên nữa cha ơi. Con ả sợ, cha mình mà manh động, Thiên sẽ khai ra hết mọi chuyện. Đến lúc đó thì còn chết hơn. Ông Lý cắn răng, nén cơn tức, cởi áo ra che cho con, rồi dẫn con về nhà. Mấy người trong xóm cũng không dám bàn tán xì xèo, mà quay đi về luôn. Đợi cho mọi người đi hết, anh Thiên mới bước ra khỏi nhà, đi nhanh tới chỗ bụi tre, rồi anh cứ thế ngồi đó cho đến sáng. Mấy ngày nay về nhà, con Lại được người nhà săn sóc, vết thương cũng đã ổn, chỉ có tinh thần thì vẫn còn hoảng loạn. Con ả vẫn còn sợ anh Thiên, rằng không được sẽ nói cho mọi người về hành vi của mình. Lúc đó thì thực sự mới là khó sống. Trưa hôm đó con Lại uống thuốc xong thì mệt mỏi, nằm trên võng ngủ thiếp. Đang ngủ, bất giác con Lại nghe có tiếng con nít khóc oe oe vang lên bên tai. Con Lại bực mình la lên. Trời ơi! Con gái nhà ai mà để khóc sùm, bộ không biết dỗ cho nín hả? Một giọng nói vang lên, làm cho con Lại rùng mình. Thì con mày chứ ai? Nó mở choàng mắt, từ bao giờ nhìn thấy cô Phúc đứng ở ngay đầu võng, nhoẻn miệng cười. Ở khóe miệng đã lòi ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Con Lại dùng mình định chồm dậy chạy. Cô Phúc quắc mắt. Mày định chạy đi đâu? Nằm xuống, tao đưa võng cho. Đoạn cô Phúc túm lấy cái đầu võng đưa vun vút. Con Lại chơi với, té trở lại nằm im không dám động đậy. Cô Phúc vừa đưa võng vừa cười khi hí, ban đầu là đưa chậm, sau lay vùn vụt. Con Lại chóng mặt quá, mếu máo khóc xin tha. Cô Phúc dừng tay mà nói. Con mày thì mày giữ đi, tao không có rảnh mà giữ hoài. Còn nếu mày không chịu ở nhà giữ, thì ra bụi tre mà giữ, nhớ chưa? Nói xong, cô Phúc bất ngờ thảy đứa nhỏ vào trong người con Lại. Đứa nhỏ đỏ như máu cũng đã thành hình. Nó lồm cồm rúc vào ngực con Lại đòi bú. Con Lại kinh hãi hét lên, phổi phổi đi như là gớm ghiếc lắm. Đứa bé ngoác miệng, bất ngờ chồm lên cắn phập vào bầu ngực của con Lại. Con Lại đau đớn sợ hãi không ngừng la hét. Cho đến khi mẹ xuống, thấy con ả nằm trên võng ngủ, tay chân quơ đạp, miệng la oai oái, thì vội vàng lay. Con lại mở mắt nhìn ráo rác xung quanh, rồi ôm ngực thở phào. Sau một hồi bị gặng hỏi, cuối cùng con lại cũng phải cúi đầu thú nhận những việc mình đã làm. Bà mẹ giận đến nỗi không nói được lời nào, nhưng cũng chẳng nỡ đánh con. Người ta nói hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, dẫu cho giận chín xe mười vàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn con mình lao đao. Bà quyết định đi kiếm một ông thầy Pháp thỉnh đạo bùa trừ tà về cho con lại đeo. Quả nhiên từ bấy, con lại không thấy sự xuất hiện của vong hồn đứa nhỏ với cô Phúc nữa. Vợ chồng con lại từ đêm ồn ào đó cũng không có ở với nhau, chính thức đường ai nấy đi. Về phần ba anh em nhà con ông Tư Miền, qua cái đận nợ năm đó thì cũng sợ. Mặc dầu vậy vẫn chẳng thể bỏ được cái thói cờ bạc, không dám chơi bất kể thứ gì như trước. Một bữa nọ trong lúc đang ngồi sòng, thấy hình Thiên đi tới, mặt mày bơ phờ cầm cục tiền ném vào giữa sòng bài. Tôi theo chú Hai, đặt cờ gấp 10 lần. Chú Hai, bữa nay chú đánh thoải mái, con buồn quá, con không biết phải làm gì đâu. Mấy anh chàng ngơ ngác, không hiểu làm sao thằng Ôn con này nó là cái giống gì mà nó xài tiền như nước. Tuy nhiên cái lợi trước mắt làm sao bỏ qua, cả đám lập tức hăng máu đánh ầm ầm. Thiên cũng mau chóng nhập cuộc, chơi đến quên cả trời đất, đến tận nửa khuya mới kịu chịu kéo nhau đi về. Từ bữa đó ngày nào anh Thiên cũng tới chơi, tiền bạc đổ không biết bao nhiêu mà kể. Có bữa vui vui gì đó, Thiên bao luôn cả phần ba người kia chơi xả láng, thắng thì đem tiền về, thua thì anh Thiên trung độ. Cả tháng trời như vậy, sự xuất hiện của anh Thiên giống như là điều hiển nhiên. Một bữa nọ anh Thiên đột ngột mất tích, mấy anh cha cũng mất đi một phần hứng khởi. Vốn đã ăn quen, cho nên nay vắng anh Thiên thì cả đám thấy khó chịu. Tư Nam thắc mắc. Tôi thấy ngộ cái này nè mấy ông. Cái anh Thiên này hồi trước nó ăn chơi khét tiếng, đâu có phải là dân không biết, mà sao nó đâm đầu vô cho mình ăn không như vậy. Ba tay cười cười rít một hơi thuốc, liệng cái tàn thuốc ra mà chẹp miệng. Mày quên là đận vợ nó chết, nó khùng điên một thời gian hả? Tao nghĩ giờ nó chưa tỉnh táo gì đâu. Còn thêm cái vụ bắt ghen dính tới vợ mới của nó với thằng quỷ ngay ở nhà kìa. Ồ, như vậy không điên mới lạ đó. Kệ cha nó, ăn được của nó đồng nào hay đồng đó, ngu chết. Đoạn cả ba cười khoái chí, rồi cắm đầu mà chơi. Bữa sau Thiên lại tới, đem theo một bọc tiền, lại thêm một mớ mồi nhậu. Mấy hôm nay con chơi quá hết tiền, qua con nghỉ một ngày, về nhà con xin tiền ông già đó. Ông bực bội, quăng cho một đống chứ banh xác chú ơi. Bữa này chơi mà không có banh là không có về anh chú. Cả đám cười ha hả, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Nhìn cái bản mặt xà lơ của Thiên mà cha nội nào cũng chắc mẩm, chuyến này sẽ nhút trọn cái bọc tiền đó về tay mình, mặc sức mà chia nhau. Mạng ông nào ông đấy nốc rượu ừng ực vì phấn khích. Một lát sau còn chưa kịp đánh ván nào đã lăn ra ngủ khì, bởi vì trong rượu có thuốc mê. Bấy giờ trên môi của Thiên vén lên một nụ cười, lôi trong túi ra một tờ giấy chi chít chữ, đoạn nháy mắt với tên chủ sòng. Thiên dễ dàng mua chuộc hắn bằng cọc tiền. Sau bao nhiêu ngày phối hợp, bữa nay đã lừa được ba thằng cha ham chơi lọt hố. Một cái hũ mực lăn tay được đưa ra, ba dấu tay của ba anh em in lên trên cái giấy nợ, có chữ ký của Thiên và ông chủ sòng bài. Một số tiền khổng lồ gom lại từ cả tháng, rồi cả tiền mà Thiên nghĩ ra. Mấy anh cha già u mê làm sao mà nhớ được mình đã chơi bao nhiêu. Xong xuôi, Thiên đứng lên đi về, nhét lại vô túi của mỗi ông một sấp tiền, như là tiền thắng độ. Ba ngày sau, mấy anh em đang tụ tập đi đào ao cho nhà một người xóm trên, thì Thiên và vài người xuất hiện. Hai đông đưa tay chào Thiên. Anh cu, đi đâu sớm vậy bây? Thiên cười cười, bước tới giọng hòa nhã. Còn đi lấy đất chú ơi. Ấy, đất ở đâu mà lấy bây ơi? Mới sang lại của ai hả? Dạ, con đi lấy ba miếng đất của nhà Hai Đông. Ba Tây và Tư Nam đó. Ba anh em nghe nóng mặt. Bữa nay thằng này nó ăn gan rời hay sao mà nó ăn nói láo xược. Hai đông sấn sổ thì bị đám người nhà của Thiên cản lại. Bây giờ anh Thiên mới cười cười giơ tờ giấy nợ có điểm chỉ. Mấy chú rõ ràng đã đồng ý lăn tay vô giấy nợ, hứa chắc là ba ngày trả tiền cho con cả gốc lẫn lời. Sao giờ mấy chú mau quên như vậy? Nếu như mà không có tiền thì con xiết nhà xiết đất, con không có nệm tình đâu. Tư Nam nóng máu, cầm cây vá đào đất nhào tới định đánh, nhưng lại một lần nữa bị mấy người lực điền cản lại. Nhìn cái bộ mặt cười cười như chọc tức của Thiên, mấy anh em nhà đó càng muốn nổi đen, cố sống cố chết vừa xông tới vừa chửi vừa đánh. Cuộc hỗn chiến xảy ra, bà con lối xóm kéo ra đứng xem chật kín. Người nhà của mấy ông cũng chạy ra mà can lại. Ông Tư Miền năm nay đã lớn tuổi, không đi theo đào đất với các con. Ngay bên nhà hai đông om sòm thì cũng đi qua. Tới nơi, thấy cảnh hỗn loạn, ông chỉ biết đứng dậm chân nhìn các con mình đánh nhau sứt đầu mẻ chán hết cả. Đến lúc mệt quá mới chịu buông ra. Thiên vẫn giữ nét mặt cười cười, tiến tới đưa cho ông Tư Miền tờ giấy nợ. Ông chú coi giùm con, mấy chú đánh bài nợ tiền con lăn tay hết cả rồi. Hứa trả không xong thì giao đất giao nhà. Mà giờ đến thời hạn con qua lấy thì mấy chú lại đánh tụi con, trừ nợ, vậy là không được rồi. Ông Tư Miền nghe tới thì đầu óc ong ong, giấy trắng mực đen rành rành, dấu lăn tay in son đỏ. Tụi nó mà không có làm thì ai dám vu oan. Thiền thấy nét mặt của ông Tư kém sắc thì lạnh lùng bồi thêm. Thấy nhà cũng chưa chuẩn bị kịp, con ra hạn cho mọi người 10 ngày. Nếu như sau 10 ngày mà không giải quyết được, con sẽ thưa kiện, đồng thời cũng vừa xiết đất đấy. Hiện tại đất này coi như là của con rồi, mọi người không muốn thì cũng phải làm thôi. Nói đoạn, Thiên ngoắc tay gọi mấy người gia đình đi về, còn không quên nhìn lại buông một nụ cười. Khỏi phải nói, sau khi Thiên rời đi thì ông già cầm hèo đánh cho ba thằng kia đến toát cả mồ hôi, tiếng than khóc dậy cả lên. Đến lúc quá áp lực, cả ba rủ nhau trốn một góc mà nhậu cho quên đời. Chỉ hận không thể băm vằm thằng chết tiệt ra thành trăm mảnh. Hơn một tuần trôi qua, vẫn không có cách nào gom đủ tiền để trả chuộc đất về. Cả ba thậm chí đã bàn đến chuyện giết thằng Thiên để khỏi phải trả nợ. Nhưng như vậy thì quá lộ liễu. Và lại bên cạnh Thiên lúc nào cũng có mấy người làm đi theo canh chừng. Mấy anh cha có mọc cánh cũng khó mà vào được nhà giết người. Đến ngày thứ 9 thì cả ba người đã như cá nằm trên thớt, thậm chí không cả dám về. Chu rúc bờ bụi để đỡ nghe chửi rủa khóc lóc từ cha mẹ vợ con. Lúc ba anh em nằm than ngắn thở dài thì nghe thấy giọng nói: "Sao rồi mấy chú? Đã nghĩ ra cách gì chưa?" Nhìn lên thì thấy hình Thiên với 5-6 người gia đình đứng từ xa. Vừa tức, vừa hận, vừa sợ. Cả ba không biết trả lời ra sao, cố thế mà trợn mắt nhìn. Thiên bước tới, buông ra mấy câu làm cả ba như chết đuối vớ được cọc. "Còn có cái chuyện này muốn mấy chú làm. Nếu như mấy chú làm được, con sẽ giấy nợ." Hai đông gấp gáp: Có chuyện gì? Mày nói nhanh đi." "Con nói thì hơi dài, mấy chú chịu khó nghe." Thiên ngồi xuống, hạ giọng thì thầm, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt từ hoảng hốt đến tức giận hằn học hiện lên trên khuôn mặt của ba người. Sau cuộc nói chuyện không biết còn xảy ra điều gì, chỉ biết là khi quay đầu đi, hai bàn tay của Thiên vẫn còn siết chặt. Một đêm rằm tháng 3, bầu trời trong vắt, trăng soi tỏ cành cây ngọn cỏ. Con Lài ngồi hướng mặt ra sông, ở chỗ khuất, ngoài đường khó nhìn được. Hồi chiều nay đứa cháu trong xóm chạy lại nói với con Lài là chú Tuấn hẹn cô Lài tối nay ra chỗ cũ chờ. Giờ này ngồi đây, con Lài trong lòng thấp thỏm, nghĩ đến cơ thể săn chắc của thằng Tuấn mà mặt nó đỏ bừng cả lên. bất giác nghe sau lưng như có tiếng sột soạt. Biết là người tình nhưng con ả giả bộ làm ngơ. Hai tay bịt lên con mắt của Lài, rồi từ từ kéo con ả nằm xuống. Con Lài miệng cười lả lơi. Quỷ sứ, làm cho người ta chờ, nóng ruột muốn chết. Kẻ kia vẫn không nói gì, từ từ nắm lấy tay của con Lài, đưa lên trên đầu. Con Lài phấn khích, hơi thở trở nên hồn hển. Chợt bàn tay bịt mắt buông ra, nhanh như cắt, một cái rẻ bị nhét vào miệng. Con Lài hoảng hốt ú ớ. Trước mặt là ba gã đàn ông trung niên, hai đông, ba tây. Kẻ đang ngồi đè trên người con Lài là Tư Nam. Ông ta vả cho con Lài hai cái bạt tai tóe lửa, ngoạc miệng chửi, tay vẫn xé quần áo. Con chó cái, vì mày mà anh em tao phải rớt vào cái hoàn cảnh này. Bữa này, anh em tao cho mày nếm mùi của con Phúc từng nếm năm xưa. Con Lài hoàn toàn bất lực, hai tay hai chân đã bị giữ chặt, miệng bị bịt kín. Họ thay phiên nhau giày vò khiến cho con Lài như thở không ra hơi. Không biết qua bao lâu, con Lài lúc này đã gần như kiệt sức. Không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Có tiếng cười khúc khích vang lên, lúc thì ở trên ngọn cây, lúc thì ở dưới sông. Ba người nhìn quanh quất, con Lài cũng tự nhiên nghe ra gà nổi lên. Đang nằm im lìm, bỗng nhiên nó dãy rủa, miệng la hét ú ơ. Nó nhìn thấy một gương mặt cháy đen gớm ghiếc mọc ra từ sau cổ của hai đông. Lão cũng giật mình sột soạt. Bất ngờ có tiếng từ đằng xa. Tất cả hướng mắt về bên ấy thì nhìn ra là ba cái bóng. Một cái thì nhỏ như con mèo con, hai cái thì khô quắt cong queo. Kinh hoàng, cả mấy người không ai nói với nhau một tiếng nào, quên mất mình đang trong hoàn cảnh gì. Chúng nó chồm dậy bỏ chạy thục mạng. Con Lại lúc này vừa yếu vừa mệt, chạy tụt lại đằng sau, té lên té xuống. Có đám thanh niên đi chơi về ngang, thấy cảnh ba người đàn ông, một người đàn bà trần truồng như nhộng, chạy khơi khơi ngoài đường, vừa chạy vừa la hét. Là ma, ma đâu thì chả thấy. Chỉ thấy làng xóm bu đen bu đỏ, nhìn bốn người coi thường luân thường đạo lý kia. Bây giờ bọn họ mới sực nhớ, vội vàng chạy tuốt đi không dám quay đầu nhìn. Đến cả con Lài là bị hại mà cũng chẳng có cách nào giải thích. Trong mắt của những người làng, bây giờ con ả là cái loại đàn bà trơ trẽn. Ba ông kia nhanh chân chạy thoát, còn mỗi con Lài vướng lại vì ba bà vợ đã đứng đó từ bao giờ. Trên tay là mấy cây kéo, mặt đằng đằng sát khí. Vợ của hai đông nói như rít: "Ba chị em mình xử cái con chắc nết này, sởn đầu nó xong, kiếm bàn kia, sởn luôn cả cái..." Không cần nói nhiều, cả ba lao vào vừa đánh, vừa cắt tóc con Lài. Bây giờ con Lài chỉ biết la hét trong vô vọng. Không ai tới giúp, chỉ có đứng bên đó mà trơ mắt nhìn. Một số người đàn bà còn nghiến răng nghiến lợi hả hê. Tới khi gia đình con Lài hay được, thì nó mới được giải cứu. Người làng bắt đầu giải tán, cả xóm thêm một chập, ai về nhà đó đi ngủ. Người ta vẫn cứ sầm sì bàn tán về câu chuyện hiếm thấy. Mẹ con Lại bấy giờ vừa ngồi vừa chửi con: "Con ơi là con, sao mày cứ bôi do chát chấu vào mặt vợ chồng bố mẹ mày thế à? Con ơi là con." Cứ như vậy bị cha mẹ chửi, đến khi con Lại rít lên: "Bà thôi đi, nếu như ông bà sinh tôi ra trong giàu sang thì tôi đâu có thể như thế này đâu. Là lỗi của ông bà đấy. Nghèo quá thì đừng có đẻ con." Đoạn nó lao vụt đi. Sáng ngày hôm đó, ông hai cởi dậy sớm đi thăm câu cá lóc. Đi đến đoạn bụi tre, ông nghe có tiếng kèn kẹt vang lên. Ông không để ý lắm, lại tiếp tục đi thì nghe như có ai kêu tên mình. Ông hai ơi, ông hai, con vui quá ông hai ơi. Tiếng kêu vọng từ trên đọt tre xuống. Biết là có điểm không lành, nhưng ông hai vẫn từ từ ngẩng lên. Đến đây thì ông té phịch xuống đất. Ông cứ thế mà quay lưng bò đi. Miệng của ông kêu làng kêu xóm. Có vài người có việc đi sớm ngang thấy ông như thế, tưởng ông bị trúng gió. Một người thấy ông chỉ tay lên đọt tre, cũng tò mò nhìn theo. Chả nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thì cũng lăn quay bò lê bò lết. Không bao lâu sau, nguyên cả một đám mười mấy hai mươi người cứ thế mà bò, lắp bắp y như vậy. Người làng tập trung hết ra, tiếng la ó khóc lóc vắng cả một góc. Bởi vì ở trên bụi tre, lúc này, bốn cái xác treo lủng lẳng. Tất cả đều lõa lồ, bốn người bốn hướng. Cổ họ bị xuyên qua bằng một nhánh tre cao tít, máu chảy nhuộm loang lổ. Mấy cái xác cứ lúc lá lúc liều theo nhịp đong đưa của cây tre. Âm thanh kèn kẹt trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong suốt một thời gian dài. Sau này mỗi lần đi ngang qua đó, bất kể giờ giấc, hễ khi người ta nghe tiếng ken két vang lên là người ta chạy, không cả dám quay đầu nhìn. Án mạng xảy ra người ta cũng không biết nghi cho ai. Đêm đó mấy bà vợ đi kiếm chồng đã về nhà hết. Trên người mấy cái xác cũng không có bất kỳ dấu vết ẩu đả. Một vết thương duy nhất cũng là vết thương chí mạng, là cành tre đâm xuyên qua cổ. Người ta nghi ngờ cho anh Thiên nhưng cũng không đúng. Bởi vì sức người thì không thể nào làm được điều đó. Cây tre cao lại to như thế. Giả dụ cố gắng dùng sức của nhiều người để bẻ cong xuống rồi treo xác lên thì còn được. Chứ chỉ bằng một nhánh tre mà còn cả cành lá xuyên qua cổ thế kia thì có rời mới làm được. Anh Thiên cũng bất ngờ vì cái chết của bốn người bọn họ. Ban đầu ý định của anh là muốn hủy hoại danh dự, để cho họ mang tiếng xấu cả đời, để cho mấy bà vợ biết đánh ghen. Anh Thiên không ngờ là sự việc lại đến mức độ này. Đêm anh gặp mấy người bọn họ, bắt họ làm việc xóa nợ, anh đã nói: chính còn lại đã thú thiệt với tôi năm đó ba chú, vì túng tiền mà cướp giết vợ tôi. Nó cũng thừa nhận là do nó ganh ghét với vợ tôi, cho nên khích mấy chú. Nếu như mấy chú muốn xóa nợ thì phải làm với nó y như những gì đã mấy chú đã làm với vợ tôi. Nếu không thì vợ chồng con cái chuẩn bị tinh thần ra đường mà ở đi. Vì lẽ đó, cả ba mới trút hết lên người con lại như vậy. Cuối cùng cũng chẳng ai nhắc đến. Bụi tre là nỗi sợ vô hình của bà con ở trong xóm. Đêm đêm từ đó, vang lên tiếng nhiều người kêu khóc thảm thiết, thậm chí có cả tiếng trẻ con. Những người say rượu hay những người nhẹ nhẹ vía đi qua cũng đã nhiều lần bị giấu ở bụi tre. Ngoài cái ngày chặt tre để đưa xác bốn người kia xuống, thì từ đấy người ta cũng chưa bao giờ chặt được thêm cây tre nào. Người bị giấu thì cũng chỉ ngồi ở bên rìa bụi tre. Khi nào muốn thả thì tự động người ấy đứng lên mà đi về, chứ có tìm cũng chẳng được. Những người bị giấu xong cũng không kể lại là họ đã nhìn thấy gì, gặp gì. Hỏi thì cũng chỉ lắc đầu lặng lẽ. Người ta cũng không bao giờ bị ma quỷ dọa ở đâu khác quanh xứ này ngoài chỗ bụi tre đó. Tỷ dụ như xấu xị, bữa nay mà mạng không lớn thì có khi cũng ngồi đấy mà phơi nắng phơi mưa. Ông Thiên năm nay đã già, ngày ngày vẫn tới lui chăm sóc bụi tre. Một ngày nọ, ông thấy có người mặc đồ vải nâu, đầu chít khăn tang, tới trước bụi tre mà vái lạy. Người đó quỳ ở đó rất lâu. Ông Thiên vừa nhìn qua thì đã biết là ai. Ông quay lưng vô nhà, mặc cho người đó muốn làm gì thì làm. Người đàn ông sấp sấp tuổi ông Thiên, chỉ có điều mái tóc búi sau đầu đã bạc trắng như cước. Ông này móc trong túi áo ra một gói vải, mở ra bên trong là mấy ngón tay người được sấy khô queo. Ông đặt xuống, lấy một lá bùa nhẹ nhàng đặt lên đó, rồi nhẹ giọng khai hỏa. Lá bùa đột nhiên bốc cháy, mấy ngón tay cũng bén lửa cháy theo. Ông cứ rưng rưng nước mắt mà ngồi đó khóc. Ngoài, chị hai, con về rồi. Chỉ tiếc là có thể trò chuyện với hai người như vậy, hạ được đứa nào. Còn lấy ngón tay đứa đó cất đi đem về, hai người yên lòng siêu thoát. Ông già nhẹ nhàng bỏ ba lá bùa vào giữa bụi tre, dập đầu thêm ba lạy, rồi quay lưng bước đi. Ngọn lửa bén lên cháy ngồn ngột. Bụi tre xanh tươi là như vậy, mà bây giờ cháy như củi mục. Dân kéo nhau ra đứng nhìn há hốc mồm. Không ai biết chuyện gì xảy ra ngoài ông Thiên, nhưng ông cũng đem bí mật đó theo xuống ba tấc đất. Ông Thiên cũng ra đi trong cái đêm bụi tre bị cháy. Ông ra đi trong cô độc nhưng rất nhẹ nhõm. Trên khóe miệng của ông nở một nụ cười. Bao năm nay, ông canh giữ nhang khói cho hai người họ, chờ ông An về. Bây giờ đã chờ được, ông sẽ đi tìm bà Phúc. Mong là bà Phúc vẫn ở đó chờ ông. Bóng dáng của ông An cứ khuất dần, khuất dần sau ánh lửa ngút ngàn ở sau lưng. Bất giác, bóng dáng ấy như già nua, còm xuống. Thế rồi như thu nhỏ lại như đứa bé năm xưa, chạy theo chị nó. Chị hai, chị hai, đợi em với. Nhanh lên đi về. Bà ngoại sắp đi bán chè về rồi. Thấy tụi mình phơi nắng, bà ngoại mắng chết. Chị hai, sau này lớn lên, em nhất định là sẽ đi trả thù cho tế má. Nhất định là như thế. Được rồi, vậy em cứ đi đi. Học hành cho giỏi giang thành tài, rồi đi trả thù. Còn chị, chị sẽ ở nhà chăm sóc bà ngoại chờ em. Quyết định như vậy nghe chị hai. Hết chuyện. Ê, sao cái giọng mình tự nhiên nó vọng thế? Ok. Thực ra thì đối với tác giả Quỳnh Quỳnh thì là một tay viết. Em ấy thì lúc nào cũng rất là khiêm tốn. Em nói rằng là em ấy sợ là em ấy viết mọi người không chấp nhận, hay là em viết không hay, hay là không thỏa mãn được cái mong muốn của mọi người. Thế nhưng mà cá nhân anh thì đánh giá ngay từ những cái phần đầu em viết nó rất là ok. Rất là ok. Anh thì anh vẫn cứ thích cái giọng văn của em ở trong cái sự đau xót hơn. Kể cả ở cái chuyện lần trước cũng thế. Đó. Anh vẫn cứ thích cái giọng văn của em ở cái sự đau xót hơn. Và anh nghĩ rằng là anh muốn một cái sự nó còn đau xót hơn nữa. anh muốn Quỳnh Quỳnh thử thách anh Tuấn ở một cái sự đau xót hơn nữa. Lúc nào mà rảnh mà viết cho anh một cái bộ nó phải nó gọi là nó đau đến mức mà ví dụ mà hôm nào mà viết được làm sao mà để cho anh đang đọc này, anh đang đọc này, tự nhiên anh đó. Không chỉ là Quỳnh mà các bạn tác giả cũng thế. Bạn nào mà viết mà sau đó là để làm sao mà khi mà tôi đang đọc này, tôi đang đọc xong rồi thôi không có đọc nữa, đọc chuyện gì mà xúc động nó khổ ghê, thôi bỏ đi không có đọc nữa. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, lúc đấy là đấy nó mà tôi mới nể. Người tốt mà vắn số mà ác độc thì nhận nhớ. Thật ra thì như thế này này, Phạm Hiếu Phạm Hero đúng không? Thật ra thì như thế này này, cá nhân tôi cho rằng là như thế này Hiếu ạ. Mặc dù là chúng ta đang sống ở thời hiện đại đúng không? Chúng ta đang sống ở thời hiện đại, những cái quan điểm về nhân sinh quan về thời đại nó cũng đã rất là khác. Tuy nhiên có một cái điều đó. Có một cái điều là đối với tôi, mặc dù không theo bên Phật giáo nhưng tôi rất tin vào nhân quả. Tôi nhất rất rất tin vào nhân quả. Đó. Mình gieo cái gì thì nó ra cái đó đó. Mọi thứ nó diễn ra hàng ngày, mình thậm chí là tận mắt mình nhìn thấy. Tận mắt mình nhìn thấy luôn, nó rất là rõ ràng. Chỉ đơn giản là cái gì? Từ cái việc cha mẹ dạy con thôi. Cha mẹ dạy con làm sao? Nó y vậy. Nó cũng là một cái tiểu nhân quả. Tôi cầm một cái đồ gì đó, tôi vứt tùm lum tà la. Đó. Thằng nhỏ nhà tôi nó chơi đồ chơi xong nó cũng vứt y như vậy, và nó vứt ở ngay dưới cái chỗ bậc cầu thang, cái cửa phòng tôi đi ra. Và khi mà tôi đi ra tôi dẫm luôn vào đó, lăn quay. Đó. Lăn quay. Thế đó. Và tôi bảo là ai cho con để đồ tùm lum như thế? Thì nó cười, nó bảo nọ ba, con nhìn thấy ba ném cái cốc như vậy. Đó là một cái tiểu nhân quả. Thật sự đó là một cái tiểu nhân quả, có gì đâu. Từ những cái nhỏ cho đến cái lớn. Và như các bạn có nhớ cái câu chuyện mà tôi đã kể cho các bạn nghe về cái những cái đứa con nó tranh, khi mà người cha nằm hấp hối ở trong buồng mà ở ngoài mấy đứa con nó tranh nhau. Đó. Hello, trái tim Tường Vi. Mấy đứa con nằm ở trong buồng, nó ở ngoài nó tranh nhau chia đất không? Đó. Các bạn có nhớ câu chuyện mà của cái thời sinh viên của tôi không? Và cách đây mấy tháng tôi cũng có kể không? Giờ cái ông đó là bố của bạn tôi đó, là một trong số những đứa con ngồi tranh nhau đất đó. Ông thì cũng đang bị mấy thằng con, tức là bạn tôi đang tranh nhau đất với anh em nhà nó khi mà ông ấy đang nằm thoi thóp. Ông ấy chết đợt trước Tết. Đó là cái nhân quả. Đó là cái nhân quả. Cái nhân quả nó lớn hơn. Thật ra thì cuộc sống mà. Cái này nó không chỉ là tâm linh đâu mà nó là khoa học. Đôi lúc chúng ta có thể nhìn nhận nó theo cái hướng khoa học. Sóng trước vỗ đâu thì sóng sau vỗ đó. Đúng không? Đó là trong cái mối quan hệ. Đấy là tôi chỉ nói đơn giản trong cái mối quan hệ gia đình. Còn chưa nói đến cái mối quan hệ rộng hơn là mối quan hệ ngoài xã hội. Thế cho nên là chúng ta cứ tin tưởng điều đó. Hiếu ạ, cứ tin tưởng điều đó. Cứ hướng đến những thứ tốt đẹp. Còn cái việc mà những kẻ làm ác mà sao nó được sống thảnh thơi, thế thật ra thì đôi lúc các bạn xem ở trên TV, bạn xem phim cũng vậy thôi đúng không? Thằng nhân vật phản diện thì nó phải chết cuối cùng. Thế nó mới là cuộc sống. Đó, thằng nhân vật phản diện phải chết cuối cùng sau khi nó hành hạ, nó giết hết nguyên cả một team để một người cuối cùng sống. Nó hành hạ hết người này đến người kia và đến cuối phim nó mới chết. Ôi thật vậy thì nó mới là cuộc sống vậy. Chúng ta mới có cái để mà xem. Rồi có người ghi lại thành những cái bài học. đúng không? Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là cái chết của kẻ phản diện, của kẻ ác, nó sẽ đọng lại rất nhiều thứ. Nó sẽ đọng lại rất nhiều thứ. Và kẻ đó thì có chết cũng không được yên. Thế nên là ok, mình cứ tin vào cuộc sống nên hiếu. Cứ tin vào cuộc sống, tin vào những cái thứ tốt đẹp thôi thì... Bởi vì cuộc sống bây giờ đôi lúc chúng ta cũng không thể nào là giáo điều. Tôi cũng không phải nói đạo lý là chúng ta phải sống tốt, sống đẹp hay gì cả. Ít nhất là chúng ta sống để không thẹn với lương tâm của mình. Như là cái lời của người cha, chị em nhà Phúc An vừa dạy đó. À, sống làm sao sống không thẹn với chính lòng mình là được. Chứ còn thật ra cuộc sống bây giờ nhiều lúc, có những lúc, đôi lúc là mình phải hơi ích kỷ xí. Tôi nói tỉ dụ như là ngay chiều nay đó. À, hai vợ chồng đi... Đi chợ. Thì mấy ngày hôm nay anh chị em cũng biết là vợ chồng tôi rất là bận. Đêm hôm qua hai vợ chồng nửa đêm rồi vẫn phải đi lo công chuyện, sau đó lại chạy về xưởng để lo giấy tờ sổ sách. Tí nữa lại đi, lại xuống dưới đó. À, rất là mệt, đợt này được căng. Thế chiều nay hai vợ chồng tranh thủ đi chợ. Đi chợ để xuống nấu cơm, mấy anh em thợ ăn, sau đó để còn làm tiếp luôn. Nó đang căng lắm, đợt này việc đang căng lắm. Thế đến chợ thì... À, mình thì mệt ơi là mệt, đói ơi là đói. Đang ốm nữa, mưa ốm, ở ngoài Bắc nó đang trời đang đổ mưa khó chịu lắm, ốm lắm. À, thế là nhìn thấy có hai vợ chồng, ông chồng ông ngồi trên cái xe lăn, ông ấy đi bán tăm bông đó các bạn. Vợ thì đẩy nhìn khổ khổ thôi. Mình trong túi có 2 lít. Vợ mình thì đang mua sắm đồ bên kia, mình đứng đợi đi xe máy. Vào chợ đi xe máy, đợi mưa ướt. Mình đứng đợi, mình có mỗi 2 lít à. Mình nhìn thấy hai vợ chồng thương quá, mình gọi mua cái bấm móng tay đây nè các ông. Cái bấm móng tay nè, đó, mới cứng cửa cửa luôn nè, chính là đó. Cái bấm móng tay 200 ngàn. Cái bấm móng tay 200 ngàn. Ok, tôi mua xong. Tôi mua, tôi đưa tiền cho. Mà tôi cứ đứng nhìn người ta bằng cái ánh mắt mong chờ. Ý chừng là anh ơi, anh có thể trả lại tiền thối cho em được không anh ơi? Em vẫn đang chờ để cho em xin lại tiền thối của em. Cái bấm mong tay này nếu như bình thường 20 ngàn thì thôi. Anh trả em, anh cứ tính nó 50 ngàn được. Anh trả em 150 ngàn anh ơi. Cái tiền đó là em xin tiền vợ em để em đi mua thuốc lá em hút anh ơi. Làm ơn đi cho em xin lại 150 ngàn nữa cũng được anh ơi. Và cái ông ngồi ở trên cái xe lăn, ông nhìn tôi cũng bằng cái ánh mắt. Cuối cùng tôi thở dài. Tôi thở dài não nề luôn. Thôi khỏi anh ơi. Tại vì hai vợ chồng cứ loay hoay lục trong túi. Lục mãi, lục lên, lục xuống. Có vẻ lục tiền thối. Tôi thấy vậy thôi. Thôi khỏi, anh ơi khỏi. Một hồi khi mà họ đã đi rồi, vợ tôi xuống. Tôi kể cho vợ tôi về việc tốt và tôi khoe chiếc bấm móng tay trị giá 200 ngàn. Ok. Thì các ông biết không? Vợ tôi bảo, anh dở người à? Anh dở người à? Hả? Anh có biết vợ chồng nhà đấy lăn lộn ở cái chợ này bao nhiêu lâu không? Không, em nói lên thiên. Người ta cực khổ như thế, anh ấy, người ta bị liệt, ngồi xe lăn như vậy, nhìn người vợ cũng khèo một bên chân. Thôi thì dê cái gì, dê mù cõng thỏ què, lá lành đùm lá rách. Được rồi, anh đợi đấy. Vợ tôi kéo tôi vào trong cái quán chè, thế là ăn cốc chè để đợi. Đợi độ khoảng nửa tiếng sau, khi mà vợ chồng đi một hồi, một vòng. Vợ chồng đi một vòng rồi, tức là xin một lượt rồi đó các bạn. Thì vợ tôi mới theo dõi. Và cuối cùng là vợ tôi dắt đi một chiếc xe Airblade đời mới nha các bạn. Một chiếc xe Airblade đời mới. Ok. Đó. Để ở góc chợ Phủ Bạt Hà Nội. Phủ Bạt ở một cái góc đó. Và cái điều bàng hoàng tôi nhìn thấy là ông anh ngồi xe lăn. Ông anh ngồi xe lăn bán cho tôi cái bấm móng tay 200 nghìn đây. Còn mới cứng đây anh em nhìn xem. Mới cứng cửa cửa luôn. Vừa mua chiều nay 200 nghìn. ông anh ngồi xe lăn bị liệt chân bán cho tôi cái bấm bông tay 200.000 đứng phắt dậy một cách hiên ngang. Bật nhạc em ơi, bật nhạc. Đứng phắt dậy một cách hiên ngang. Em ơi, anh ấy bị xe lăn. Hai trăm nghìn bị liệt bấm móng tay. Điều kỳ diệu tiếp theo nữa là bà vợ vốn bị khoèo cái chân bên phải, tức là cái bàn chân. Tôi xin phép anh em, bởi vì bây giờ tôi không thể để đưa cái bàn chân của tôi lên đây để tôi làm cái động tác khoèo thì hơi bất lịch sự. Thế nhưng mà cái bàn chân người ta đi như này thì bà bị khoèo đứng như này. Điều kỳ diệu tiếp theo là bà khỏi khoèo. Tôi không cần bật nhạc nữa. Bà ông ấy đi ra cái quán trà sữa ngay gần đó. Ông ấy mua cho bà vợ ông ấy một cốc trà sữa size to, full topping. Bằng tờ 200.000. Bằng tờ 200.000 rất có thể là của tôi. Sau đó hai vợ chồng gặp cái con xe lăn nó gặp lại được. Lên con Everlade đi thẳng. Tôi đứng đó sững sờ. Tôi ngồi đó trên chiếc Sirius màu đen đời 2009 hay là 10 tôi không nhớ lắm. Trên con Sirius màu đen đời 2009 biển số 20M67686. Tôi sững sờ. Tôi ngồi trên con Sirius màu đen mua cách đây hơn 10 năm, bây giờ bán lại giỏi lắm được 2 triệu. Nhìn vợ chồng người mà tôi vừa đầy thương cảm chia sẻ cho 200.000 đi trên con Everlade đời mới. Chưa hết. Và bắt đầu vợ tôi lên bài học. Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Hả? Anh thấy chưa? Anh thấy. Và tiếp theo nữa, anh đã bao giờ anh mua cho tôi được cốc trà sữa nào mà full topping chưa? Em mà anh cho người ta 200 nghìn như thế để anh mang 200 nghìn để về cho vợ, cho con anh. Cả loại như thế, kiểu như thế. Và suốt cả một đoạn đường từ chợ về đến nhà, vợ tôi ngồi đằng sau lưng và anh thấy chưa, anh suốt ngày 200.000 anh trà sữa, anh full topping, anh xe lăn, anh cho tiền. Cho đến tận hồi nãy ăn cơm, cô ấy ngồi cô kể hết câu chuyện đó với anh chị em ở dưới xưởng. Và trước khi tôi đi ra khỏi cổng chào anh em tôi về thì tất cả anh em vẫy tay chào Tún 200.000 full topping trà sữa nhá. Cay. Rất cay. Đây là chuyện thật vừa xảy ra ngày hôm nay. Bằng chứng vẫn còn đây. Bóng tấng luôn còn chưa cắt một lần nào. Bằng chứng đây. Ok. Em xin gửi tới ông anh ngồi xe lăn chạy Everlade. Em chúc anh mạnh khỏe. đấy là chuyện vừa mới xảy ra nhá. Đấy, đó là cái bài học, đó là cái bài học đang nói câu chuyện nhân quả nha anh. Mình anh đi nó hơi lệch hướng một tí, nhưng ok, mình cứ vui vẻ vì điều đó đi, mình cứ vui vẻ vì điều đó đi Hiếu, mình cứ vui vẻ vì điều đó em ạ. Cuộc sống đôi lúc cho đi là một hạnh phúc mà. Cuộc sống đôi lúc cho đi là một hạnh phúc. Em nhìn thấy không? Anh là một người hạnh phúc. Anh đã rất hạnh phúc mà. Vợ anh bảo là tuần này tôi cắt tiền tiêu vặt của ông. Mẹ ông cho ông sẵn tiền đâu, vứt lung tung, tôi cắt tiền tiêu vặt của ông. Ok, cuộc sống cuộc sống cho đi là một hạnh phúc. Không sao đâu em. Hãy học cách cho đi em nhớ. Mẹ, ngày ông làm đến 5 thằng như anh, ông làm 5 thằng 200 như anh là ông ổn rồi. Ok nha. Đúng không? Còn chưa tính là một cái chợ nó đông như thế thì anh nghĩ là không chỉ có 5 thằng 200 đâu, mà sẽ nhiều thằng 200 nữa. Thôi không sao, cuộc sống mà. Mình đôi lúc cứ nghĩ là nó đều có cái nhân quả ha. Đều có cái nhân quả. Đừng có lo. Vui vẻ đi, tụi mình cứ vui vẻ về điều đó đi hen. Ok khắc hiểu, ok nhá. Không, thật ra cũng có những người họ cần sự giúp đỡ thật sự đó, có chứ không phải là không. Nhưng mà vấn đề bây giờ cái thời buổi nó phức tạp, long xà lẫn lộn đó, long xà lẫn lộn, thế nên là mình cũng đâu có thể là nhìn thấu mọi thứ đâu. Dù sao thì tụi mình vẫn là người trần mắt thịt mà em. Sao thì tụi mình vẫn là người trần mắt thịt, mình cũng không thể nào nhìn thấu tất cả mọi thứ. Thôi thì mình cứ coi như thật sự đó là một người thật sự là cần sự giúp đỡ của mình. Và mình cứ coi như là cái sự giúp đỡ của mình đã thật sự đến tay người cần giúp đỡ. Thì cũng như anh đã đứng nhìn theo hai ông bà chạy Everblade và chúc họ, em chúc anh mạnh khỏe. Đó. Đó, đúng như Cao Hùng Sơn nói đó. Đúng như Cao Hùng Sơn nói đó. Đúng. Anh đồng ý với cách nghĩ của Cao Hùng Sơn. Nhìn và em chúc anh mạnh khỏe. Thế thôi, có gì đâu. Thôi, không sao cả. Vợ anh bảo là cái bấm móng tay này á, nếu mà mua đó bình thường là có 10.000 thôi, Còn nếu mà mua mà không bình thường á, mua xả láng của mấy bà đi xe đẩy ở đường á là 20.000. Còn nếu ví dụ như gọi là mình mua của mấy cái người như vậy thì cùng lắm thì thôi thì ví dụ là 50.000. Anh cứ đưa 50.000 bảo khỏi thối. Anh thì 200.000 thì nó hơi đắt. Mà thôi không sao cả. Đôi lúc tụi mình là cái người đàn ông nó rộng lượng, mình 50.000, 200.000 cũng mình cần vui vẻ, biết là cảm giác trong lòng mình nó thanh thản, không có gì đâu các em. Mình phải cười, mình phải có học cách cười thật tươi, cười lên đi. Thôi đi ngủ nhá anh em, có nghĩ đến tôi đau lòng không? Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Quỳnh Quỳnh. Anh đã cố cười cho tôi. Chúc anh em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.